Cơ Minh không lạnh hừ một tiếng, cũng quay người đi xuống luận võ đài. Hô hấp thu Tần Bích huyết khí vận, nàng thứ 9 đỉnh cũng càng ngày càng rõ ràng. Thiên nhân cảnh lưỡng nghi thiên tiền kỳ tu vi, thánh tử tu vi đã có sẵn ưu thế áp đảo, liền Tần Bích huyết đều đấu không lại nàng, còn ai có tư cách cùng với nàng đánh một trận. Nếu như kết quả là như thế Minh, vậy liền quá không thú vị a. Đúng vậy a, ta thật hy vọng có thể giết ra một con ngựa ô tới. Ma Vô Thương có khả năng sao? Không có khả năng, thánh tử theo Ma Vô Thương quá quen thuộc, tuy nhiên Ma Vô Thương đối với thánh tử uy hiếp lớn nhất, nhưng là hắn lại là khó nhất chiến thắng thánh tử người. Cái kia Long Thần hoặc là Lăng Tiêu đâu? Long Thần cùng Lưu Thái Âm nhất chiến, đã cơ hồ làm ra tất cả vốn liếng, đoán chừng không thể nào là thánh tử đối thủ, về phần nói Lăng Tiêu, vẫn phải nhìn nhìn lại, dù sao hắn đánh bại đối thủ, theo thánh tử đều chênh lệch quá lớn. Không sai, chờ hắn đánh bại Tần Bích Huyết, có lẽ mới có tư cách đánh với thánh tử một trận. Đúng, chẳng qua một vòng này khẳng định là không nhìn thấy, chỉ có thể chờ đợi vòng tiếp theo. Thật sự là chờ mong a, càng ở sau, chiến đấu này thì vượt kịch liệt, trước đó là quần hùng tranh bá, hiện tại là thành thánh tử nhất gia độc đại, ít nhiều khiến người có chút thất vọng. Tiếng nghị luận giữa, thứ 11 vòng trận đấu chính là tuyên bố kết thúc, dựa theo quy định, mỗi một luân trung gian đều sẽ có nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi, một mặt là muốn đám võ giả bảo trì trạng thái toàn thịnh, nếu như vậy mới có thể để chiến đấu càng thêm đặc sắc. Một mặt khác, tự nhiên cũng là muốn thụ thương võ giả có thể nhanh lên khôi phục. Sau nửa canh giờ, 12 vòng đấu chính thức bắt đầu. Trước mặt trận đấu, để người xem có chút kiềm chế, chiến đấu đều không phải là tích phân 10 vị trí đầu ở giữa, tuy nhiên cũng rất đặc sắc. Có thể là đối với vội vàng muốn biết đến tột cùng có ai có thể khiêu chiến thánh tử khán giả tới nói, cũng sẽ không mua chướng. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền đợi đến cực kỳ kích thích nhất chiến. Một trận chiến này, lại là Tần Bích Huyết đối với Ma Vô Thương. Tần Bích Huyết thua với thánh tử Cơ Minh không? Như vậy hắn sẽ hay không thua với Ma Vô Thương đâu. Khán giả tâm tình đều có chút khẩn trương. Đối mặt Tần Bích Huyết, Ma Vô Thương không dám có chút chủ quan, bởi vì vừa rồi Tần Bích Huyết theo Cơ Minh không chiến đấu hắn cũng nhìn qua. Hắn tự nhận là đối mặt Tần Bích Huyết cái kia một chiêu cuối cùng huyết lôi cuồng vũ, căn bản là ngăn cản không nổi. Nguyên cớ nhất định phải tại Tần Bích Huyết thi triển một chiêu kia trước đó liền đem tên này đánh bại, bằng không mà nói, hậu hoạn vô tận. Thánh tử Điện Hạ nói qua, người so với ta mạnh hơn. Thế nhưng là ta thì hết lần này tới lần khác không tin cái này ta. Tới đi, để ta kiến thức một chút linh hồn của ngươi bí thuật đến tột cùng mạnh bao nhiêu đi. Tần Bích Huyết tuy nhiên bại bởi Cơ Minh không, chẳng qua tự tin cũng không thua trận. Dù sao Cơ Minh không tu vi mạnh hơn hắn quá nhiều, coi như thua, cũng không mất mặt. Vậy liền để ngươi thử một chút đi. Ma Nhãn, Yên Diệt, Ma Vô Thương vừa lên đến thì vận dụng lực sát thương phi thường khủng bố chiêu thức, Yên Diệt tại Ma Nhãn rất nhiều kỹ năng bên trong. Là thuộc về lực sát thương mạnh nhất một loại. Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu như vô pháp trúng đích mục tiêu thì không có ý nghĩa gì. Huyết chiến bát phương, Tần Bích Huyết đối mặt Ma Vô Thương cũng không dám khinh địch, hắn không có đi tránh, mà chính là lấy cứng chọi cứng, trực tiếp vận dụng huyết đao, 8 đạo đao ảnh toàn bộ phóng tới Ma Vô Thương. Lạnh thấu xương sát khí tràn ngập toàn bộ luận võ đài. Ầm ầm, hai người công kích giữa đường va chạm, đỏ như máu đao khí đụng tới đỏ như máu linh hồn năng lượng, giữ lẫn nhau sau một lát, thì ầm vang một tiếng nổ bể ra tới. Cái này lần va chạm đầu tiên, lại là đấu ngang tay. Tốt, người quả nhiên thật sự có tài, chẳng qua lời của thánh tử, cũng không tránh khỏi nói quá sự thật, người cũng không có ta trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Huyết đao thánh điển, thập diện mai phục, đao pháp mạnh hơn thi triển đi ra, toàn bộ không gian đều phảng phất trong nháy mắt yên tĩnh lại, băng lãnh đao khí tại đỏ như máu sền sệt trong không khí di động. Tốc độ lại mau kinh người, cái này là trước kia Tần Bích Huyết chưa từng dùng qua chiêu thức. Ma Vô Thương biết rõ một chiêu này đáng sợ, nguyên cớ hắn hoàn toàn không dám thất lễ. Ma Nhãn, Hư Huyễn, Ma Nhãn, Bất Diệt Ám Viêm, tại vận dụng huyễn thuật đồng thời, thi triển ra Bất Diệt Ám Viêm, Ma Vô Thương chuẩn bị hiệp này thì đánh bại Tần Bích Huyết. Bằng không đợi đến Tần Bích Huyết đem cái kia kinh khủng huyết lôi cuồng vũ ngưng tụ lúc đi ra, hắn thì không có bất kỳ cái gì cơ hội. Ha ha ha, ngu xuẩn, sát khí của ta vô biên vô hạn, chỉ bằng ngươi Ma Nhãn, cũng nghĩ để cho ta rơi vào huyễn thuật. Tần Bích Huyết đối mặt Ma Vô Thương huyễn thuật, vậy mà không có chút nào chịu ảnh hưởng, đao của hắn vẫn là không có đình trệ mà bổ đi ra. Chương 821, biến thể chi chiến, oanh két, kinh khủng một kích, kinh khủng đao khí, Ma Vô Thương Bất Diệt Ám Viêm bị toàn bộ đánh tan, thậm chí liền ngay cả trên trán của hắn, cũng nhiều một đạo vết thương, ngay tại cái kia Ma Nhãn bên cạnh một bên, kém chút liền bị đánh trúng. Ngươi dám đả thương ta Ma Nhãn, thương ngươi lại như thế nào? Thực lực của ngươi cùng thánh tử căn bản cũng không có khả năng so sánh, ngươi quá lệch khoa, linh hồn bí thuật hoàn toàn chính xác cường hãn, thế nhưng là một khi bị người khắc chế, liền không có biện pháp khác. Tần Bích Huyết cười lạnh nói, có đúng không, vậy liền để ngươi kiến thức một chút ta đến bây giờ còn chưa bao giờ thi triển qua tuyệt chiêu đi. Ma nhãn, ma vương biến thể, theo ma vô thương băng lãnh âm thanh âm vang lên, thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc phát sinh biến hóa, trên đầu mọc ra một đối kinh khủng ma sừng, phía sau sinh ra một đối màu đen cánh thịt. Trên thân thể bắp thịt cũng là từng khối rắn chắc giống như sắt thép. Kinh khủng nhất vẫn là, thân thể của hắn thế mà lớn gấp 10 lần có thừa, thân thể khổng lồ đứng ở nơi đó, nhìn xuống Tần Bích Huyết, nghiễm nhiên chính là nhất tôn ma vương. Chậc chậc, quả nhiên cùng Nha Thiên Huyết có quan hệ, cái kia Nha Thiên Huyết biến thể, cùng cái này ma vô thương ngược lại là rất giống. Lăng Tiêu không khỏi tán thưởng nói, biến thể về sau ma vô thương không chỉ có ma nhãn kỹ năng uy lực tăng lớn, mà lại phòng ngự cùng lực lượng đều sẽ tăng lên trên diện rộng, còn có thể trong thời gian ngắn phi hành. Loại này ưu thế thật lớn, vốn là hắn chuẩn bị dùng tới đối phó Cơ Minh Không, bất quá bây giờ, chỉ có thể trước xuất ra. Bằng không mà nói, căn bản không có khả năng đánh bại Tần Bích Huyết. Ua, biến thể A, thực là không tồi, tuy nhiên ngươi cho rằng liền ngươi sẽ biến sao. Tần Bích Huyết lộ ra nụ cười quỷ dị, huyết đao biến thể, sát sinh ma vương, trong nháy mắt, Tần Bích Huyết thân hình cũng phát sinh biến hóa, hắn thân thể cũng không biến lớn, chỉ là trên thân thể nhiều tầng một kỳ dị khải giáp, nguyên bản trong tay huyết đao đã không thấy, mà tầng kia trên khải giáp, đều là lưỡi đao sắc bén. Hình thể không có đổi lớn, nhưng là đồng dạng tại tốc độ cùng lực sát thương bên trên có bước tiến dài. Tốt, vậy thì thử một chút ai biến thể lợi hại hơn đi. Thân thể khổng lồ cùng cái kia cương thiết chi khu chiến ở cùng nhau. Hỗn loạn đài luận võ bên trên, chỉ có thể nhìn thấy ma vô thương thân ảnh cùng thỉnh thoảng tòng ma trong mắt bắn ra máu quang mang. Tần Bích Huyết tốc độ quá nhanh, đã cơ hồ không nhìn thấy nhân ảnh. Mười mấy cái hiệp về sau, hai người một lần nữa tách ra. Ngươi thua, Tần Bích Huyết mỉm cười, hắn thân thể lưỡi đao phía trên, toàn bộ đều là máu tươi, tuy nhiên không phải hắn. Vì cái gì vừa mới đối phó thánh tử thời điểm vô dụng một chiêu này? Ma vô thương khôi phục nguyên vẹn dạng, sắc mặt tái nhợt quỳ một chân trên đất, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Rất đơn giản a, đây là ta chân chính mạnh nhất chiêu thức. Chỉ tiếc đối mặt tu vi đạt tới lưỡng nghi thiên tiền kỳ thánh tử, cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì, cho nên chẳng lưu lại đối phó ngươi tương đối phù hợp. Tần Bích Huyết cười nói, nói cũng đúng, ta đích xác thua. Ma vô thương biểu lộ có chút ảm đạm, hắn vốn cho rằng chỉ có mình có tư cách đi khiêu chiến thánh tử, nhưng là bây giờ xem ra, hắn ngay cả Tần Bích Huyết đều không thể đánh bại, lại như thế nào đi đánh bại thánh tử đâu. Nên biết rằng thánh tử thế nhưng là rất dễ dàng liền đem Tần Bích Huyết cho đánh bại a. Không nghĩ tới Tần Bích Huyết còn có dạng này sát chiêu, ai, ma vô thương thế mà thua cho hắn, chúng ta hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ, nhìn không có cái gì vui mừng. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong Lăng Tiêu cùng Long Thần, cái kia Lăng Tiêu cho đến bây giờ, đều không có bả thực lực chân chính lấy ra, mà cái kia Long Thần đang cùng Lưu Thái Âm đánh một trận xong, rõ ràng thực lực mức độ lớn tăng lên, cũng là có khả năng. Bạch Thiên Kiều cũng có khả năng a, chớ xem thường cái kia nữ nhân, các ngươi ai trước đó nghĩ tới nàng lại có thể chiến thắng Hồng Lý. Nói đến Hồng Lý, nàng thua với Bạch Thiên Kiều thực sự thật là đáng tiếc, nhìn ra được, nàng hẳn là còn có thực lực không có hoàn toàn thi triển đi ra a. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng, còn tiếp tục xem so tài đi, có lẽ rất nhanh chúng ta liền sẽ biết rõ đáp án. Trên khán đài đám võ giả, hiện tại là đã sốt ruột, lại thất vọng. Nóng nảy là, cho đến bây giờ còn không ai có thể biểu hiện ra ngoài dù là có tư cách khiêu chiến thánh tử thực lực. Bọn hắn hy vọng Lăng Tiêu, Long Thần, Bạch Thiên Kiều, Hồng Lý có thể mau chóng xuất ra thực lực chân chính tới. Về phần thất vọng, cái kia thuần túy là bởi vì thánh tử quá cường đại, cứ như vậy trận đấu cũng không có cái gì huyền niệm. Không có huyền niệm trận đấu ai còn thích xem a, khẳng định đều cảm thấy khó chịu. Tần Bích Huyết hấp thu ma vô thương khí vận, nguyên bản bởi vì bại bởi Cơ Minh Không mà tổn thất khí vận hoàn toàn bù đắp lại, không chỉ có như thế, còn tăng lên không ít, đạt đến bát đỉnh mức độ, đã vượt qua Lăng Tiêu. Từ trên đài đi bên dưới ma vô thương, có chút thất hồn lạc phách. Bại bởi Tần Bích Huyết, đối với hắn đả kích thực sự có chút lớn. Hắn nguyên bản cảm thấy mình duy nhất vô pháp đánh bại đúng vậy Cơ Minh Không, thế nhưng là không nghĩ tới một cái Tần Bích Huyết, liền để hắn mới nếm thử thua trận. Mà hắn còn chưa hề giao thủ Bạch Thiên Kiều, Lăng Tiêu cũng có thể là uy hiếp của hắn, chẳng lẽ còn muốn thất bại nữa sao? Trận này trước đó, hắn nhưng từ chưa sinh ra qua ý nghĩ như vậy a. 12 vòng tiếp tục tranh tài tiến hành, rất nhanh liền có xuất hiện cường cường đối thoại cục diện. Đứng tại đài luận võ bên trên, lại là Lăng Tiêu cùng Long Thần. Tuy nhiên biết chắc sẽ có như thế một trận chiến đấu, nhưng ta cảm thấy vẫn là tới có chút sớm. Long Thần biết mình không phải Lăng Tiêu đối thủ, thế nhưng là hắn không muốn nhận thua. Hắn cũng muốn nhìn một chút mình cùng mình Lăng đại ca đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt. Toàn lực ra tay đi, người Hoàng Kim Long hình thái kỳ thực có thể thông qua ngụy trang thành vũ hồn thi triển đi ra, như thế mới là hoàn toàn thực lực ngươi, liền xem như gặp được ma vô thương, cũng sẽ không thua. Lăng Tiêu cũng rất muốn tại dạng này trong chiến đấu cùng Long thần so chiêu một chút. Bình thường luận bàn khẳng định không có dạng này chiến đấu như thế kích thích. Huống chi hắn phải ẩn giấu mình cùng thần kiếm môn quan hệ, liền phải cùng Long thần chân đả, không phải vậy dễ dàng bị người nhìn ra vấn đề. Biết rõ Lăng đại ca, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Long thần hít thật sâu một hơi khí, trực tiếp tiến vào người Long thứ 10 hình thái. Phổ thông hình thái phía dưới, cái kia chính là xem thường Lăng Tiêu, căn bản cũng không có cùng Lăng Tiêu so chiêu tư cách. Kim Long quyền pháp, Long thần vốn là đi theo Lăng Tiêu học tập dùng kiếm, tuy nhiên bị Lăng Tiêu uốn nắn đến đây. Long tộc cường đại phòng ngự năng lực, giống như dùng kiếm, liền quá lãng phí. Chỉ có quyền pháp cùng thân thể chiến đấu phương pháp, mới càng thích hợp Long tộc. Nên biết rằng Long tộc sắc bén kia nanh vuốt, nhưng là hoàn toàn không thể so với thần binh lợi khí kém. Lăng Tiêu tại Long thần trong lòng, là so thánh tử mạnh hơn tồn tại, cho nên hắn căn bản không dám thủ hạ lưu tình. Cũng không cần thiết thủ hạ lưu tình, bởi vì hắn biết rõ vô luận mình làm sao công kích, đều là không thể nào làm bị thương Lăng Tiêu. Kinh khủng Hoàng Kim Long quyền một quyền tiếp lấy một quyền, phảng phất không gian chung quanh đều đi theo chấn động, nguyên bản liền vỡ ra luận võ đài, vết nứt cũng biến thành càng lúc càng lớn. Lúc này lực chiến đấu của hắn, rõ ràng là siêu việt cùng Lưu Thái Âm đối chiến thời điểm nhiều lắm. Thế hệ này người trẻ tuổi thật đúng là cường hãn, cái này luận võ đài dùng nhiều năm như vậy, cũng chính là Cơ Không Lăng cùng Ngư Huyền Nguyệt đối chiến thời điểm hủy qua một lần, không nghĩ tới đến thế hệ này, lại muốn hủy. Đúng vậy a. Cái này Long thần thế mà trong chiến đấu còn có thể không ngừng tăng lên, hắn tu vi hiện tại cùng thực lực đều có toàn diện tăng lên đi, đoán chừng Lăng Tiêu cũng không thể không thi triển ra chân chính thủ đoạn, bằng không mà nói, chỉ sợ không phải là Long thần đối thủ a. Chương 822, Long Hoàng bá thế. Đối mặt Long thần công kích, Lăng Tiêu ngưng tụ 3 phần thiên nguyên lực hội tụ ở địa ngục long trên thân kiếm, thi triển Vân Long thần hành, trong nháy mắt đâm ra một kiếm. Một kiếm này, vừa lúc đâm trúng Long thần Hoàng Kim Long quyền yếu kém nhất khu vực. Cuồng phong nhân lại, địa ngục long ngâm, phảng phất hai đầu thần long tại đài luận võ bên trên xoay quanh gào thét, hiện trường rất nhiều võ giả đều sinh ra đồng dạng ảo giác. Phốc, mạnh mẽ kiếm ý từ địa ngục long kiếm bên trong phun ra ngoài, rằng co sau một lát, liền đem cái kia cự đại Hoàng Kim Long tuyền tầng tầng xé rách. Một kiếm này, không chỉ có chặn long thần công kích, còn trực tiếp phá hủy long thần hộ thể thiên nguyên lực. Đồng dạng là dùng kiếm, so với Lưu Thái Âm cường đại đâu chỉ một bậc. Áo vỡ vụn. Long thần ở ngực xuất hiện mảng lớn vảy rồng phía trên, có một dấu vết của đạo. Lăng Tiêu kiếm phá hắn hộ thể thiên nguyên lực, lại không có thể đâm xuyên hắn vảy rồng. Đây chính là long tộc phòng ngự cường đại căn nguyên. Lăng đại ca không hổ là Lăng đại ca, tuy nhiên một kiếm này, cũng không có khả năng đánh bại ta, còn mời ngài dùng ra lực lượng mạnh hơn đi. Hoàng Kim Long quyền chi song long thủ thủy, Long thần rất kính nể Lăng Tiêu, nhưng hắn không thích Lăng Tiêu đối với hắn thủ hạ lưu tình. Khí tức bạo phát ở giữa. Hai đầu kim hoàng sắc thần long từ hai cánh tay hắn bên trong thoát ra, đó là kinh khủng thiên nguyên lực cùng long tức ngưng tập hợp một chỗ hiệu quả. Hung mãnh, bá đạo, ông, luận võ đài lại một lần chấn động, vết rách trở nên lớn hơn, đã có nhiều chỗ vô pháp đứng thẳng. Hư giữa không trung, kim sắc gợn sóng không ngừng lan tràn, nếu không có cái kia pháp trận ngăn cản, đoán chừng luận võ đài phụ cận võ giả, khẳng định là chịu không được. Thôi được, ai bảo ngươi là huynh đệ của ta đâu, ta liền rút kiếm đi. Lăng Tiêu cho Long Thần mặt mũi này, tuy nhiên đánh bại Long Thần cũng không cần rút kiếm, nhưng là hắn muốn dùng kiếm để Long Thần thua càng phong quang một điểm. Trên tay chữ vật giới chỉ lóe lên thăm thẳm lam quang, Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, tử điện kiếm đã cầm trong tay. Đối phó cường đại phòng ngự, không phải là điện bên trong lực mới có thể có càng lớn lực phá hoại. Cho nên tử điện kiếm thích hợp nhất, không chỉ có lấy ra tử điện kiếm, mà lại hắn thiên nguyên lực cũng tăng lên tới tứ thành, so trước đó càng cường hãn hơn. Hắn rút kiếm, hắn rốt cục rút kiếm a, chúng ta rốt cục có thể nhìn thấy Lăng Tiêu thi triển hắn chân chính kiếm pháp. Không chỉ có như thế, hắn thiên nguyên lực vậy mà cũng đạt tới tứ thành, tài nghệ này đã không thể so với Thánh Triều Lục công tử kém, khó trách hắn có thể đánh bại kiếm vô cực cùng Đỏ Tam muội. Cái này chỉ sợ sẽ là lá bài tẩy của hắn đi, gia hỏa này, rốt cục vẫn là gặp được đối thủ, không chỉ có rút kiếm, mà lại bộc lộ ra toàn bộ thực lực. Tứ thành thiên nguyên lực tuy nhiên không tính đặc biệt mạnh. Thế nhưng là người này đối với lực lượng trưởng khống nắm đến phi thường tốt, hắn tứ thành thiên nguyên lực, chỉ sợ tương đương với người khác lục thành. Đúng, ta cũng có loại cảm giác này. Nhìn nhiều chàng như vậy trận đấu, giống như còn nhìn không ra Lăng Tiêu cái kia xuất thần nhập hóa khống chế năng lực, như vậy những võ giả này thực sự là ăn cơm khô. Tương đương với người khác lục thành thiên nguyên lực, cái này có chút quá khoa trương đi, thực lực của hắn hoàn toàn chính xác mạnh, nhưng cũng không thể lung tung nói khoác a. Có người tự nhiên vẫn là chưa tin, đồng dạng là người, đồng dạng là thiên tài, người Lăng Tiêu dựa vào cái gì liền so người khác thiên nguyên lực càng mạnh. Tử điện kiếm, tứ thành thiên nguyên lực hoàn toàn bạo phát, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, chiêu kiếm của mình uy lực bắt đầu tăng lên điên cuồng, kinh khủng kiếm ý cũng càng thêm hung mãnh. Thiên nguyên lực là cao hơn chân nguyên lực một loại bổn nguyên năng lượng. Nó tồn tại, không chỉ có chỉ là công kích lực bên trên tăng lên, mà là đã bao hàm chỉnh thể thực lực tăng phúc. Tốc độ, lực lượng, uy lực, độ chính xác, kỹ xảo tính chủng loại đều có tăng lên trên diện rộng. Thậm chí còn có thể tăng cường kiếm ý bạo phát, phốc phốc phốc phốc, sắc bén kiếm quang ở trong hư không lấp lóe, hai đầu kim hoàng sắc thần long tựa như là cái thớt gỗ bên trên đái ngư bị cắt thành một đoạn, sau đó nhao nhao vỡ ra. Lăng đại ca quả nhiên lợi hại, đồng dạng là tứ thành thiên nguyên lực, ta thực sự không có cách nào cùng ngươi so. Long thần cười khổ một tiếng, Lăng Tiêu thực sự thật là đáng sợ, đồng dạng thi triển chính là tứ thành thiên nguyên lực, nhưng là Lăng Tiêu cái này ngày nguyên lực phảng phất vĩnh viễn ép hắn một đầu giống như, để hắn thiên nguyên lực căn bản không ngẩng đầu được lên. Quyền của hắn kình mặc kệ cỡ nào hung mãnh, thế nhưng là gặp được những này kiếm khí, đều sẽ bị nhao nhao hóa giải, cho dù là lại thần dũng thần long, cũng thành từng đầu vô dụng đái ngư. Long hoàng hộ thể quyết, thời khắc mấu chốt, long thần gầm thét một tiếng, thiên nguyên lực phối hợp chân nguyên lực, tại mặt ngoài thân thể tạo thành tầng một màu vàng kim nhạt màng mỏng. Nó rất mỏng, nhưng là lực phòng ngự cũng đối kinh người. Cái này long hoàng hộ thể quyết vốn là Lăng Tiêu theo đuổi phòng ngự công pháp, bất quá về sau bởi vì Lăng Tiêu đạt được cường đại hơn thái cổ địa ngục long truyền thừa, bộ công pháp này liền trở nên không có tác dụng lớn nữa. Hắn hướng tông môn lấy được về sau phục chế một phần, đưa cho long thần. Thứ này giao cho long thần đi sử dụng, mới là thích hợp nhất. Tại long hoàng hộ thể quyết phía dưới, long thần hai mắt trợn lên, lộ ra kỳ dị hào quang màu vàng óng, sau đó song quyền cũng cùng một chỗ, đánh ra mạnh hơn một kích. Long hoàng bá thế, đây là long thần trước mắt người long hình thái chi bên dưới có thể thi triển mạnh nhất chiêu thức. Lực lượng toàn thân ngưng tụ tới một điểm, đã nhưng để phòng ngự, lại có thể tiến công. Cuồng đột nhiên long hoàng phảng phất từ hư không bên trong giáng lâm, trùng thiên Lăng Tiêu phát ra nổi giận tiếng gầm gừ. Đầu to lớn tựa hồ có thể tùy tiện đem chọn cái luận võ đài đều cho nuốt vào giống như. Đây là long thần tu vi không đủ, giống như tu vi của hắn đủ cường đại lời nói, đồng dạng một chiêu này, nuốt mất một tòa đại hình thành trì đều không đủ. Đương nhiên hiện tại dùng tới đối phó một tên võ giả, phải nói là dư xài. Đối mặt cái này ngang nhiên một kích, Lăng Tiêu mỉm cười, tử điện trên thân kiếm, điện quang thiểm thước, khiến cho Lăng Tiêu phảng phất nhất tôn điện quang chi thần đồng dạng. Một chiêu này đưa ngươi xuống đài A kiếm ma hàng thế. Đây là hóa ảnh kiếm quyết đệ nhất thức, vốn nên có 13 đạo hình người kiếm khí bay ra. Tuy nhiên lần này, thứ một đạo người hình kiếm khí bay ra thời điểm, long thần toàn bộ phòng ngự liền toàn bộ tan rã. Trên mặt của hắn, lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Hắn biết rõ Lăng Tiêu rất mạnh, biết mình không có khả năng chiến thắng mình Lăng đại ca, thế nhưng là bị như thế đánh bay, vẫn là để hắn cảm giác có chút khó tin. Quá mạnh, cường đại đến để cho người ta không dám tưởng tượng. Khó nói Lăng đại ca cũng tấn thăng đến thiên nhân cảnh rồi. Bay rớt ra ngoài long thần, nghĩ đến điểm này. Phịch một tiếng, long thần rốt cuộc rơi vào luận võ đài bên ngoài, tuy nhiên rất nhanh xoay người đứng lên, tuy nhiên lại chắp tay nói, ta phòng ngự mạnh nhất cũng ngăn không được ngươi, tối cường công kích cũng không đả thương được ngươi, chỉ có thể nhận thua. Lau một bả khóe miệng máu tươi, long thần trên mặt cũng không có bất kỳ sa sút tinh thần biểu lộ, ngược lại là có chút hưng phấn. Cùng Lăng Tiêu chân chân chính chính đọ sức một trận. Đây là hắn cho tới nay kỳ vọng. Hôm nay cuối cùng là thực hiện, bại bởi Lăng Tiêu, không mất mặt. Có cái gì tốt xa suốt tinh thần, hắn cao hứng còn không kịp đây. Giống như hắn Lăng đại ca ngay cả hắn đều đánh không lại, cái kia long tộc phục hưng nói thế nào thành công. Lăng Tiêu mỉm cười nói, hảo hảo lĩnh ngộ ta vừa mới nói với ngươi lời nói đi, giống như ngươi có thể đưa nó lĩnh ngộ ra đến, như vậy lần này võ đạo tế, ngươi có thể đi vào trước ba. Giống như không được, như vậy ngươi nhiều lắm là tiến vào trước sáu. Chương 823, vô người năng địch, long thần phòng ngự hoàn toàn chính xác kinh người, công kích cũng cực kỳ cường hãn. Tuy nhiên những này cũng không bằng Lăng Tiêu, cho nên trận này chiến đấu kỳ thực chỉ là Lăng Tiêu đối long thần một lần hiện trường dạy học đi. Hấp thu long thần khí vận, Lăng Tiêu khí vận cũng là thành tựu bát đỉnh, lại đem tần bích huyết hoàn toàn đuổi kịp, lấy tình huống trước mắt tới nói, gần với Cơ Minh không cùng Bạch Thiên Kiều hai người, cùng tần bích huyết đặt song song thứ ba. Vừa rồi một kiếm kia, hoàn toàn chính xác đáng sợ, Bích Huyết người có lòng tin sao? Huyết Đao Môn môn chủ đã không đi nghĩ chiến thắng Cơ Minh Không sự tình, hắn hiện tại yêu cầu đã giảm xuống, chỉ cần Tần Bích Huyết có thể cầm tới đệ nhị như vậy đủ rồi. Nhưng nhìn đến Lăng Tiêu cùng Long Thần chiến đấu, hắn lại bắt đầu lo lắng, Lăng Tiêu tiểu tử này, tứ thành thiên nguyên lực có thể phát huy ra lục thành thiên nguyên lực uy lực, người cũng phải cẩn thận đề phòng a. Môn chủ, người cứ yên tâm đi, giống như hắn liền chút bản lãnh này, căn bản không đáng chú ý. Tần Bích Huyết cho dù là bại bởi Cơ Minh Không, nhưng ngạo khí không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại mạnh hơn. Có lẽ hắn cho rằng ngoại trừ Cơ Minh Không bên ngoài, là thuộc hắn mạnh nhất đi, vậy thì nhất định phải đến tại Cơ Minh Không trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. Không nghĩ đến người này lấy ra bảo kiếm về sau, khí thế sẽ trở nên mạnh mẽ như thế, cái kia cỗ sát khí, tuyệt không bại bởi Tần Bích Huyết, khó đối phó a, vốn cho là hắn có thể trà trộn vào Lục công tử hàng ngũ cũng không sai rồi, bây giờ nhìn lại, chỉ sợ còn phải mạnh hơn một chút. Ma Vô Thương chau mày, bại bởi Tần Bích Huyết, hắn cũng không muốn lại thua cho ngoại trừ Cơ Minh Không bên ngoài những người khác. Hồng Lý biểu lộ có chút kích động, nàng vẫn muốn áp đảo Tần Bích Huyết cùng Lăng Tiêu khí thế. Nhưng mà Tần Bích Huyết tuy nhiên bại bởi Cơ Minh Không, lại thắng Ma Vô Thương. Lăng Tiêu càng là đến bây giờ một trận chiến chưa bại, đơn giản có thể xưng kỳ tích. Ngược lại là nàng, thế mà thua bởi chính mình sư tỷ Bạch Thiên Kiều, cái này khiến nàng phi thường khó chịu. Hiện tại Lăng Tiêu biến thành nàng xoay người mục tiêu. Chỉ cần có thể đánh bại Lăng Tiêu, nàng cảm thấy mình liền có cơ hội một lần nữa thu hoạch được khán giả tán thành. Gặp được Lăng Tiêu, nguy hiểm. Bạch Thiên Kiều biểu lộ vẫn lạnh nhạt, tuy nhiên nàng tựa hồ cũng nhận ra Lăng Tiêu cái kia thực lực đáng sợ, trong miệng tự lẩm bẩm. Giờ này khắc này, trên khán đài cũng đã nghị luận ầm ĩ. Lăng Tiêu vẫn là mạnh, ổn ép Long Thần a, nhìn chúng ta đều nhìn lầm, hắn mới là mạnh nhất siêu tân tinh. Đúng vậy a, từ ván này đến xem, Lăng Tiêu cùng Long Thần tựa hồ cũng có lưu thủ. Nhưng là cùng xếp hàng thứ nhất Cơ Minh Không so sánh, vẫn là có tương đối lớn chênh lệch a. Tuy nhiên ta vẫn cảm thấy hắn là có khả năng nhất khiêu chiến Cơ Minh Không. Vì cái gì, các người muốn a, hắn cho tới bây giờ, đã đánh bại Hỏa Ma Tôn, Đỏ Tam Muội, Long Thần ba cái tích phân bài danh 10 vị trí đầu võ giả, chớ đừng nói chi là trước đó còn đánh bại Lục công tử một trong Kiếm Vô Cực. Đúng, mỗi một lần chiến đấu, đều cảm thấy hắn xuất tấn toàn lực, thế nhưng là trận tiếp theo chiến đấu hắn đều sẽ làm người ta hai mắt tỏa sáng. Dù vậy, hắn tiền cảnh cũng không lạc quan a, tiếp xuống đối thủ thế nhưng là Thánh Tử, Ma Vô Thương, Bạch Thiên Kiều, Tần Bích Huyết, Hồng Lý, Lưu Thái Âm, Lam Ngọc Nhi bảy người này. Lam Ngọc Nhi cùng Lưu Thái Âm khẳng định không phải là đối thủ của hắn, có thể trừ bỏ, nhưng còn lại 5 người, nhưng cũng không tốt gây a, đừng nhìn cái kia Hồng Lý bại bởi Bạch Thiên Kiều, nhưng chưa hẳn liền sẽ thua bởi Lăng Tiêu a. Hắc hắc, lúc này mới có ý tứ nha, cuối cùng là có chút mong đợi. Lăng Tiêu có thể một mực như thế liên thắng xuống dưới sao? Nếu như nói Hỏa Ma Tôn là hắc mã, như vậy Lăng Tiêu đúng vậy đen đến đỏ bừng một thất tuyệt thế hắc mã. Từ tiểu tổ thi đấu đến bây giờ, vô luận gặp đến bất kể đối thủ nào, hắn đều chưa từng bại, thậm chí không có người biết rõ hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, lá bài tẩy của hắn đến cùng là cái gì. Bởi vì mỗi một trận chiến đấu, hắn tựa hồ cũng không có đem hết toàn lực, cũng chỉ là bại lộ một chút xíu thực lực mà thôi. Liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Thất hắc mã này phải chăng có thể tối sầm đến cùng. Lăng Tiêu kích bại Long Thần về sau, tiếp xuống chiến đấu là Bạch Thiên Kiều đối Lưu Thái Âm. Lưu Thái Âm không thể bảo là không mạnh mẽ, cho dù là bại bởi Long Thần, thế nhưng là hắn đã dùng kiếm pháp của mình đã chứng minh mình cường đại. Tuy nhiên rất đáng tiếc, hắn đối mặt là bài danh cao hơn hắn Bạch Thiên Kiều. Vẻn vẹn 5 chiêu về sau, Bạch Thiên Kiều liền rách Lưu Thái Âm hộ thể thiên nguyên lực, đem Lưu Thái Âm nhất cử đánh bại. Trận này sau khi thắng lợi, Bạch Thiên Kiều người khí xem như kịch liệt tăng lên, thậm chí có người hoài nghi nàng còn che giấu thực lực, đầy đủ cùng Cơ Minh Không một trận chiến thực lực. Lại về sau, kiêu ngạo Hồng Lý đối mặt Lửa Ma Tôn thế mà lại từng thua trận, để cho người ta mở rộng tầm mắt. Mà Hỏa Ma Tôn biểu hiện ra thực lực, vậy mà cũng đột phá thiên nhân cảnh, chẳng qua là nhất tuyến thiên hậu kỳ cảnh giới mà thôi, còn là không bằng Cơ Minh Không. Lúc đầu Hỏa Ma Tôn là không có ý định nhanh như vậy bại lộ thực lực, nhưng mà ngay cả từng thua trận, để hắn đã không có đường lui. Huống chi Cơ Minh Không đều đã bại lộ thực lực, hắn cũng không có gì tốt giấu giếm. Hỏa Ma Tôn mang cho người ta nhóm kinh ngạc mới vừa vặn kết thúc, Cơ Minh Không chiến đấu lại một lần kéo vang lên. Cơ Minh Không đối Ma Vô Thương, đây là thượng giới đầu danh cùng hạng hai ở giữa chiến đấu. Ma Vô Thương đối mặt Cơ Minh Không, tự nhiên là không chịu nhận thua. Hắn tuy nhiên biết mình không bằng Cơ Minh Không, thế nhưng là cứ như vậy nhận thua, căn bản không phù hợp tính cách của hắn. Nhưng mà trong chiến đấu hắn mới phát hiện, hiện tại Cơ Minh Không, so với lần trước Cơ Minh Không mạnh hơn. Bọn hắn giữa hai người chênh lệch không chỉ có không có rút ngắn, ngược lại càng ngày càng xa. Hắn ma nhãn tại Cơ Minh Không trước mặt đơn giản tựa như là một chuyện cười, căn bản không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Cơ Minh Không liền đứng ở nơi đó nhìn lấy Ma Vô Thương giả bộ xiên. Cho Ma Vô Thương 10 chiêu cơ hội, sau cùng đồng dạng thi triển phổ thông thánh tổ trường quyền, một quyền đem Ma Vô Thương đánh ra luận võ đài. Đương nhiên, nàng vẫn là cho Ma Vô Thương mặt mũi, không để cho Ma Vô Thương biểu hiện như vậy bi kịch. Hấp thu Ma Vô Thương khí vận, Cơ Minh Không đệ cửu đỉnh đã tiếp cận thành hình, trên cơ bản xem như hoàn thành khoảng 7 phần 10. Không có cách, cuối cùng này nhất đỉnh so phía trước bát đỉnh hình thành đều muốn khó khăn, cho nên muốn ngưng tụ đệ cửu đỉnh, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Cơ Minh Không chiến thắng Ma Vô Thương về sau, 12 vòng đấu kết thúc. Nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian, thập tam vòng chính thức bắt đầu. Thứ 13 vòng đấu ngay từ đầu cư lại chính là trọng đầu hí. Cơ Minh Không đối Long Thần, nhưng khiến khán giả thất vọng là, Long Thần trực tiếp lựa chọn bỏ quyền, hắn thậm chí không có thượng thai đi trận đấu. Rất nhiều người cảm thấy Long Thần có thể là bởi vì không địch lại Cơ Minh Không, mới chọn như thế. Cũng không có ai sẽ châm biếm hắn, tuy nhiên Long Thần chính mình mới minh bạch, hắn lĩnh ngộ được thời khắc mấu chốt, đã nhanh có kết quả, cho dù đối thủ không phải Cơ Minh Không, hắn đồng dạng sẽ bỏ quyền. Thật sự là nhàm chán, đúng vậy a, Tần Bích Huyết, Ma Vô Thương, Long Thần ba người này đều đã bị chứng minh không phải thánh tử đối thủ, khó nói chúng ta có thể mong đợi, chỉ có Bạch Thiên Kiều cùng Lăng Tiêu sao? Nhìn hẳn là như thế, Lăng Tiêu a Lăng Tiêu, chỉ hy vọng ngươi để mộng đẹp của chúng ta có thể làm thời gian càng lâu một chút đi. Chương 824, Thánh tử chi bên dưới. Thứ 13 vòng trận đấu vẫn còn tiếp tục, Long Thần chủ động bỏ quyền về sau, vượt qua mấy trận hơi có vẻ nhàm chán sau cuộc tranh tài. Rốt cục lại một trận làm cho người mong đợi quyết đấu bắt đầu. Tần Bích Huyết đối Bạch Thiên Kiều, Tần Bích Huyết chỉ bại bởi Cơ Minh Không, đối mặt với những khác đối thủ, hắn còn chưa bại một lần. Thậm chí đánh bại lần trước bài danh đệ nhị công tử Ma Vô Thương. Mà Bạch Thiên Kiều cho đến bây giờ, cũng là một trận chưa bại, đề điều cũng không thay mặt biểu nhỏ yếu, liên tục đánh bại đối thủ mạnh mẽ về sau, thanh danh của nàng cũng là tăng lên tới mức cực hạn. Rất nhiều người thậm chí chờ mong Bạch Thiên Kiều có thể đánh bại Cơ Minh Không, thậm chí khiêu chiến một bên dưới Cơ Minh Không vị trí thứ nhất. Cho nên trận này chiến đấu, liền trở nên càng mấu chốt. Giống như Bạch Thiên Kiều thắng Tần Bích Huyết, còn có hy vọng. Nếu như thua, cái kia duy nhất có khả năng khiêu chiến Cơ Minh Không, cũng chỉ thừa bên dưới Lăng Tiêu một người. Đại sát tứ phương, huyết chiến bát phương, thập diện mai phục, huyết lôi cuồng vũ, trận đấu vừa mới bắt đầu, Tần Bích Huyết liền hướng phía Bạch Thiên Kiều phát động cực kỳ công kích mãnh liệt. Đây là hắn một quán phương thức chiến đấu, vô luận đối mặt với người nào đều là như thế. Kinh khủng huyết quang mạn thiên phi vũ, máu cuồng lôi tại đài luận võ bên trên không ngừng rơi dưới, vừa mới tại 12 vòng kết thúc về sau được chữa trị luận võ đài, lại một lần đã nứt ra. Nếu là đổi thành Cơ Minh Không lấy người bên ngoài, đối mặt Tần Bích Huyết cái này điên cuồng mà lại mạnh mẽ công kích, khả năng đã sớm thảm bại. Nhưng mà Bạch Thiên Kiều nàng này lại phi thường đặc thù. Hắn tu luyện Bích Thủy lĩnh vực rất là kỳ lạ, lại thêm có thể rõ ràng thấy rõ đến đối thủ nhược điểm, cho nên tổng hội tại thời điểm mấu chốt nhất tránh đi Tần Bích Huyết tất sát kỹ, để Tần Bích Huyết uy lực công kích trên diện rộng hạ xuống. Lại thêm trên mặt của nàng từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh biểu lộ, cái này khiến Tần Bích Huyết cảm thấy rất khó chịu. Cũng không thoải mái về khó chịu, muốn cầm bên dưới Bạch Thiên Kiều, tuyệt đối không là một chuyện dễ dàng. Từ luận võ đài phía dưới đi lên nhìn lại, huyết quang đầy trời đao ảnh đã cơ hồ chiếm cứ toàn bộ luận võ đài, chỉ có vị trí trung tâm ra, lại một mảnh nhỏ bích lục thủy vực, thủy chung một mực bảo hộ lấy Bạch Thiên Kiều đứng ở thế bất bại. Ai nấy đều thấy được, Bạch Thiên Kiều rơi vào hạ phong. Tuy nhiên giống như Tần Bích Huyết không thể trong khoảng thời gian ngắn cầm bên dưới Bạch Thiên Kiều, thời gian một trường, cục diện tất nhiên đảo ngược lại, đến lúc đó thua đúng vậy Tần Bích Huyết. Cái này Tần Bích Huyết hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, hắn không có nương tay, trực tiếp liền tiến vào huyết đao biến thể trạng thái bên trong. Lấy công kích mạnh nhất ý đồ oanh mở Bạch Thiên Kiều Bích Thủy lĩnh vực. Ầm ầm, tại Tần Bích Huyết liên tục cường hãn công kích phía dưới, Bạch Thiên Kiều cũng chỉ là khóe môi rịn ra một đạo huyết tia. Tốt, rất tốt, ngoại trừ thánh tử bên ngoài, ngươi là ta gặp phải mạnh nhất đối thủ, tuy nhiên hôm nay, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Ông, cái kia một cái chớp mắt, Tần Bích Huyết khí tức lại lần nữa kéo lên. Cái gì, hắn lại còn có ẩn tàng, trước đó bại bởi Tần Bích Huyết Ma Vô Thương sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hắn lúc đầu cho là mình đã bước ra Tần Bích Huyết chỗ có thực lực, nhưng bây giờ nhìn lại, cũng không phải là như thế, cái này khiến mặt mũi của hắn hướng địa phương nào thả. Ha ha ha. Ma Vô Thương ngươi không cần chú ý, ta chẳng qua là bởi vì cùng ngươi sau khi chiến đấu ngẫu nhiên đột phá mà thôi, nhất tuyến thiên cảnh giới. Loại cảm giác này thật sự là kỳ diệu a. Bạch Thiên Kiều, người rất mạnh, tuy nhiên cũng thật là bất hạnh a, cho ta bại đi. Bạch Thiên Kiều khóe môi lộ ra một vòng cười khổ, nhìn nàng cũng không phải là không lộ vẻ gì, chỉ là không có gặp được chân chính nan quan mà thôi. Oanh kẹt, Bạch Thiên Kiều bị Tần Bích Huyết một đao đánh ra luận võ đài. Bại, Tần Bích Huyết càng chiến càng mạnh, ngay cả Bạch Thiên Kiều đều không phải là đối thủ của hắn, hắn sẽ không trở thành thánh tử chi bên dưới người thứ hai đi. Ai biết được, tiếp tục nhìn xuống đi, Lăng Tiêu có lẽ cũng có ẩn tàng. Chỉ có thể nghĩ như vậy, Hồng Lý đối Lưu Thái Âm, một trận chiến này, rất nhiều người là ủng hộ Hồng Lý, bởi vì đều cảm thấy Hồng Lý thực lực bị phóng đại. Liên tục bại bởi Bạch Thiên Kiều cùng Hỏa Ma Tôn, Hồng Lý thực lực bị nghiêm trọng hoài nghi. Tuy nhiên Hồng Lý biểu hiện, lại ngoài dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Đối mặt Lưu Thái Âm, Hồng Lý không có trước đó cái chủng loại kia lo lắng cùng lỗ mãng, ngược lại nhiều hơn mấy phần Bạch Thiên Kiều cảm giác. Tuy nhiên loại cảm giác này còn rất non nớt, nhưng lại cuối cùng tại 20 chiêu về sau, chiến thắng Lưu Thái Âm. Tại sao ta cảm giác cái này Hồng Lý giống như đột nhiên trưởng thành rồi? Đúng a, chỉ tiếc quá muộn đi, phía trước thua quá nhiều, chỉ sợ rất khó cầm tới đệ nhất. Cái này nhưng chưa hẳn, cái này ngày kiêu chiến tích phân cùng bình thường tích phân không giống nhau, là dựa theo khí vận nhiều ít tăng thêm, chỉ cần nàng có thể nhiều đánh bại mấy cường giả, khí vận tăng nhiều về sau, dựa theo bội số tăng thêm, ngược lại sẽ biến nhiều. Đi bên dưới luận võ đài Hồng Lý đến thụ thương Bạch Thiên Kiều bên cạnh, sư tỷ, lời của ngươi nói ta rốt cuộc hiểu rõ. Minh Bạch liền tốt, ngươi là Hồng Lý, Lý Ngư Dược Long Môn về sau, tất nhiên để mỗi người bọn họ đều sẽ lau mắt mà nhìn. Bích Thủy Thần Cung khí vận, liền dựa vào ngươi đến tranh đoạt. Bạch Thiên Kiều rất rõ ràng, Hồng Lý một khi khai khiếu, đem sẽ trở nên đáng sợ cỡ nào. Hồng Lý cùng Lưu Thái Âm một trận chiến kết thúc về sau, lại qua mấy trận đấu. Trong đó Ma Vô Thương nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ, cuối cùng không có kéo dài liên bại cục diện. Cũng không ai sẽ xem nhẹ hắn, dù sao hắn bại bởi hai cái đối thủ, một cái là Cơ Minh Không, một cái là Tần Bích Huyết, đều là trước mắt chạm tay có thể bỏng nhân vật. Mặt khác Lăng Tiêu gặp được Lam Ngọc Nhi, Lam Ngọc Nhi chủ động nhận thua. Nàng không có long thần như vật hiếu chiến, đã biết rõ Lăng Tiêu lợi hại, cái kia cần gì phải đi uổng phí hết thể lực đây. Dù sao nàng vẫn là có hy vọng tiến vào trước 6, cho nên nhất định phải bảo tồn tốt thể lực cùng tinh lực. Thập tam vòng qua đi, thứ 14 vòng rất nhanh bắt đầu. Một vòng này vừa mới bắt đầu, Lăng Tiêu liền gặp cường địch, cũng đưa tới toàn trường tiếng hoan hô. Bởi vì đối thủ của hắn là Ma Vô Thương, Ma Vô Thương chỉ bại bởi qua Tần Bích Huyết cùng Cơ Minh Không, Lăng Tiêu có thể hay không chiến thắng Ma Vô Thương, đem quyết định hắn thất hắc mã này có thể hay không kéo dài mình kỳ tích. Không có người sẽ xem nhẹ Lăng Tiêu, càng không có người sẽ xem nhẹ Ma Vô Thương. Ma Vô Thương ma nhãn dù sao đáng sợ, không chỉ có thể tùy tiện xem thấu đối thủ sơ hở, còn có thật nhiều cái khác đặc thù công năng. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, rất nhiều người đều nghe nói qua, tựa hồ Lăng Tiêu tại đấu loại thời điểm có khả năng đánh chết Ma Vô Thương thân nhân Nha Thiên Huyết. Cái này khiến Ma Vô Thương đối Lăng Tiêu trở nên 10 phần cừu hận. Đối mặt Lăng Tiêu, có lẽ Ma Vô Thương có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn. Nhưng Lăng Tiêu cũng không phải bùn nặn, xem thường hắn người đều đã thua. Ở trong đó liền bao gồm Đỏ Tam Muội, Kiếm Vô Cực hai cái này ngày xưa công tử. Đài luận võ bên trên, Lăng Tiêu cùng Ma Vô Thương cách xa nhau trăm trượng mà lập, hai người trên mặt biểu lộ lại hoàn toàn khác biệt. Lăng Tiêu vẫn là bình tĩnh tự nhiên dáng vẻ, mà Ma Vô Thương lại có điểm cắn răng nghiến lợi cảm giác. Nói thật ra, tại rất nhiều đối trong tay, Lăng Tiêu không sợ nhất đúng vậy Ma Vô Thương. Luận linh hồn lực cường đại, Ma Vô Thương cho hắn sách giày cũng không xứng. Cũng chính vì vậy, hắn biểu hiện rất bình tĩnh, giống như đứng đối diện chính là Cơ Minh Không, hắn có lẽ sẽ xuất hiện nghiêm túc một chút biểu lộ, nhưng bây giờ không cần phải vậy. Chương 825, Thế giới chi nhãn, muốn bắt đầu, mà nhãn phía dưới, không chỉ có hết thảy sơ hở không chỗ che thân, mà lại ảo thuật càng là khó lòng phòng bị, Lăng Tiêu là kỹ xảo hình tuyển thủ, bị nhìn xuyên võ kỹ liền thật không tốt đánh. Không sai, nếu như nói cái này tuổi trẻ cự đầu bên trong có ai có thể khắc chế Lăng Tiêu, ta nhìn chỉ sợ cũng đúng vậy Ma Vô Thương. Hắn ma nhãn tồn tại đơn giản đúng vậy gian lận. Ai, thật thay Lăng Tiêu cảm thấy khẩn trương a, không biết rằng hắn sẽ dùng dạng gì phương pháp đến đối mặt Ma Vô Thương cái kia đáng sợ ma nhãn. Mà trên đài, Ma Vô Thương ma nhãn đã mở ra. Sắc bén hồng quang bao phủ Lăng Tiêu toàn thân, nhìn ta đoán không sai, người kỳ thực mãn thân đô là nhược điểm, đều là sơ hở, sở dĩ có thể thắng khác đối thủ, thuần túy là bởi vì thủ đoạn của ngươi tương đối nhanh mà thôi. Hắn không có trực tiếp động thủ, tựa hồ muốn mượn những lời này đả kích Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lại sáng sủa cười một tiếng nói, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá nha, nhanh cũng không có gì sai, một nhanh che trăm để lọt. Đáng tiếc ngươi nhanh, ở trước mặt ta không có ý nghĩa gì. Ma Vô Thường cười lạnh nói, tại khai chiến trước đó, ta muốn hỏi ngươi một câu, nhà thiên huyết đến cùng có phải hay không ngươi giết? Vâng, Lăng Tiêu không có phủ nhận, đáng chết người, ta xưa nay sẽ không buông tha. Vậy ngươi cũng nên chết. Ma Vô Thường đột nhiên lộ ra biểu tình dữ tợn, âm thanh cũng biến thành dị thường hung ác. Chỉ sợ ngươi không có cái năng lực kia tới giết ta. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, người khác giết ngươi có lẽ rất khó, thế nhưng là ta giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Đừng nói ngươi khắp cả người đều là sơ hở, coi như chỉ có một chỗ sơ hở, cũng chạy không thoát ta cái này ma nhãn. Ma Vô Thường muốn từ Lăng Tiêu nơi này tìm về tự tin, hắn nhất định phải đến từ chiến lược bên trên xem thường Lăng Tiêu, sau đó triệt để đánh bại Lăng Tiêu. À, Lăng Tiêu đột nhiên ngáp một cái nói, ngươi đến cùng có động thủ hay không, ta thực sự không có rảnh cùng ngươi chỗ này khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Muốn chết, Ma Vô Thường vậy mà trực tiếp tiến nhập biến thể trạng thái, thân thể khổng lồ phía dưới, Lăng Tiêu tựa như là nhỏ bé hài nhi không đáng giá nhắc tới. Ma nhãn, yên diệt, biến thể trong nháy mắt, Ma Vô Thường liền động, hắn không muốn cho Lăng Tiêu bất kỳ cơ hội nào, hắn muốn một kích phế bỏ Lăng Tiêu, để Lăng Tiêu triệt để rời khỏi hôm nay trận đấu. Dạng này đương nhiên còn không thể hiểu hắn mối hận trong lòng, cho nên chủng loại trận đấu kết thúc về sau, hắn còn muốn nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết Lăng Tiêu. Dù sao Lăng Tiêu không thể sống lấy, vô luận như thế nào cũng không thể. Người quan chiến nhìn đến đây, đều rất rõ ràng Ma Vô Thương là dự định dốc hết toàn bộ thực lực đem Lăng Tiêu nhanh chóng đánh bại. Bởi vì Lăng Tiêu hậu chiêu quá nhiều, giống như thời gian quá trường, không ai biết rõ Lăng Tiêu sẽ còn dùng ra chiêu gì thức đến, như thế đối Ma Vô Thương rất bất lợi. Uy, trận đấu giống như còn chưa bắt đầu a. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nhìn về phía ghế trọng tài. Bình thường luận võ bắt đầu, trọng tài đều sẽ tuyên bố một chút, mà lần này Ma Vô Thương hiển nhiên là sớm động thủ. Dù sao ngươi cũng không có tổn thất gì, cứ như vậy đi. Trên ghế trọng tài, tài phán trưởng nhàn nhạt nói. Tài phán trưởng nguyên bản đối Lăng Tiêu thế nhưng là rất chờ mong, bất quá hắn dù sao cũng là thánh triều người của hoàng thất, không biết rằng thánh đế cho lão đầu nhi này rót cái gì dược mê, dù sao cái này lão đầu bây giờ nhìn Lăng Tiêu cũng không phải như vậy trong nháy mắt. Nguyên bản đây cũng là rõ ràng trái với quy tắc, thậm chí Ma Vô Thương có thể bị trực tiếp lệnh cưỡng chế thất bại. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, còn lại 10 cái trọng tài tuy nhiên trong lòng có chút không hài lòng lắm, nhưng cũng không dám nói gì, ai để người ta thực lực mạnh đây. Ta đi, cái này cũng có chút quá vô sỉ đi, đoạt công kích trước, trọng tài còn mặc kệ. Khó nói Lăng Tiêu đắc tội trọng tài rồi, ai biết được, Lăng Tiêu cái này bên dưới nguy hiểm. Bởi vì công kích cực kỳ đột nhiên, cắt ma nhãn công kích tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, liền đã đến Lăng Tiêu cổ họng vị trí. Cái này Ma Vô Thương, liền là hướng về phía Lăng Tiêu yếu hại đi. Bành, ngay tại tất cả mọi người coi là Lăng Tiêu tất nhiên sẽ bị một kích này đả thương thời điểm, một đạo quỷ dị hắc quang xuất hiện, vậy mà đem cái này đạo hồng quang cản lại, sau đó hai loại sức mạnh vỡ ra, đều biến mất. Mau nhìn đó là cái gì? Mắt sắc người đã phát hiện, Lăng Tiêu trên đỉnh đầu, xuất hiện một cái con mắt thật to, âm u mà lại khủng bố, còn lộ ra vô cùng tà ác khí tức. Người có ma nhãn, ta cũng có quỷ nhãn, mà lại quên nói cho người biết, quỷ này mắt một phần trong đó vẫn là ta từ nha thiên huyết trên thân giành được. Dung hợp đăng ngư tộc hồn đăng về sau, liền thành hiện tại cái dạng này, nó thế nhưng là ta thi triển linh hồn bí thuật mấu chốt. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, trên mặt y nguyên treo mỉm cười. Hắn sớm biết đạo thiên vương môn người vô sỉ, cho nên để phòng Ma Vô Thương đâu, cứ việc bị đối phương đoạt công, cũng là trong nháy mắt hóa giải. Chỉ là bởi vì vội vàng phòng ngự, cho nên trên lực lượng chỉ có thể cùng đối phương lực lượng ngang nhau mà thôi. Cái gì cầu thí quỷ nhãn, làm sao có thể so ra mà vượt ta ma nhãn. Ma Vô Thương căn bản không tin tưởng Lăng Tiêu quỷ nhãn có bao nhiêu lợi hại. Đúng vậy a, danh tự tựa như là không dễ nghe, mà lại cũng không thể hiện được quỷ nhãn hòa hồn đèn dung hợp đặc điểm a. Đài luận võ bên trên, Lăng Tiêu thế mà không thèm để ý chút nào sắc mặt dữ tợn Ma Vô Thương, ngược lại là sờ lên cằm, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Há, đúng rồi, ta nghĩ đến một cái tốt hơn tên, liền gọi hắn thế giới chi nhãn đi. Ngay tại Lăng Tiêu cái này suy nghĩ sinh ra trong nháy mắt, hắn Sơn Hà Vũ Hồn thế mà sinh ra cộng minh. Sơn Hà thế giới chi nhãn, thì ra là thế a. Không nghĩ tới vô ý ở giữa, thế mà tìm được một loại thích hợp nhất phóng thích Sơn Hà Vũ Hồn lực lượng phương pháp. Cái này thế giới chi nhãn, chính là Sơn Hà thế giới con mắt, là Sơn Hà Vũ Hồn người phát ngôn. Theo suy nghĩ thành thục, Sơn Hà thế giới bên trong, xuất hiện một vòng hồng nhật, chỉ bất quá cái này hồng nhật dáng vẻ, lại cực kỳ giống thế giới chi nhãn, quan sát toàn bộ Sơn Hà thế giới. Lăng Tiêu một mực đã cảm thấy, hắn tấn thăng thiên nhân cảnh về sau, Sơn Hà Vũ Hồn cũng cần phải sinh ra một số đặc thù biến hóa, tỉ như gia tăng đặc thù nào đó hiệu quả. nhưng chậm chạp đều không có. Không nghĩ tới thế mà ở chỗ này chờ đây. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, Sơn Hà thế giới ngoại trừ lúc đầu hình thành những vật kia, tựa như là một cái không bạch thế giới, hết thảy tất cả, đều cần Lăng Tiêu đi sáng tạo ra tới. Cái thế giới này là dựa theo hắn tạo nên đi hoàn thành. Mà Sơn Hà vũ hồn sẽ phát triển thành cái dạng gì, cũng hoàn toàn nhìn hắn tạo nên. Nhìn thấy Lăng Tiêu đột nhiên cứ thế tại nơi đó, mà Vô Thương trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ma nhãn, bất diệt ám viêm, kinh khủng ngọn lửa màu đen bao phủ toàn bộ luận võ đài, không có cho Lăng Tiêu bất luận cái gì cơ hội chạy thoát. Lăng Tiêu thế nào, hắn không phải là chúng ảo thuật đi, khẳng định đúng vậy, các ngươi nhìn hắn đột nhưng bất động. Ai, vốn còn nghĩ Lăng Tiêu có khả năng cho chúng ta một kinh hỉ, có được đánh bại thánh tử thực lực đâu, bây giờ nhìn lại, hắn ngay cả tần bích huyết cũng không bằng a. Nói đúng là, a, không đúng, các ngươi mau nhìn cái kia bất diệt ám viêm, làm sao quấn nói. Một màn kinh người phát sinh, bất diệt ám viêm tới gần Lăng Tiêu thời điểm, thế mà lách qua Lăng Tiêu, chỉ ở đài luận võ bên trên bốc cháy lên, lại không cách nào làm bị thương Lăng Tiêu mảy may. Chương 826, để ngươi 10 chiêu, các ngươi thiên vương môn đệ tử đều vô sỉ như vậy sao? Tuy nhiên cũng không quan trọng, tỷ võ thời điểm là ta ngây người không đúng, ngươi đánh lén cũng không sai, nhưng vấn đề là ngươi đánh lén đều không đả thương được ta, cái này không khỏi quá mất mặt a. Lăng Tiêu tựa hồ khôi phục thần trí. Mà lúc này, hắn đỉnh đầu cái kia con mắt thật to cũng phát sinh biến hóa kỳ diệu, nguyên bản tà ác vô cùng khí tức vậy mà dần dần trở nên thâm thúy huyền bí. Ngộ đạo, cái này là võ giả nhóm thường thường sẽ đề cập một việc, công pháp trung cực chính là 3000 đại đạo. Lăng Tiêu trước kia cũng không minh bạch đây là ý gì. Hiện tại hắn minh bạch, chôn đầu khổ luyện cố nhiên trọng yếu, thế nhưng là đốn ngộ cũng trọng yếu giống vậy. Hôm nay đối mặt ma vô thương, hắn liền đốn ngộ. Cũng chính là bởi vì này, Sơn Hà vũ hồn cùng quỷ viêm vũ hồn dung hợp, sinh ra một cái mới thế giới chi nhãn. Ma vô thương còn chỗ tại trong lúc khiếp sợ không thể tự thoát ra được. Hắn không rõ ràng, mình bất diệt ám viêm vì sao lại tránh đi Lăng Tiêu. Ngươi nghe nói qua thiên tượng lực sao? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, khó nói ngươi không có phát hiện, thế giới của ta chi nhãn chính phóng xuất ra phong thuộc tính thiên tượng lực sao? Cái gọi là một khiếu thông, bách khiếu thông, Sơn Hà thế giới, đúng vậy một cái thế giới. Khi Lăng Tiêu đem thập nhị kim liên quyết thiên tượng lực hòa tan vào thời điểm, liền sẽ hình thành chân chính thiên tượng. Chỉ bất quá Lăng Tiêu tu vi cường nhược, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến những này thiên tượng cường nhược. Phong, vũ, lôi, điện, vụ, trước mắt Lăng Tiêu nắm giữ, đúng vậy cái này 5 loại thiên tượng lực, mà Sơn Hà thế giới bên trong tồn tại, cũng là cái này 5 loại thiên tượng. Những này thiên tượng thông qua thế giới chi nhãn thi triển đi ra, sẽ dung hợp thiên nguyên lực cùng linh hồn lực song trọng lực lượng, uy lực trở nên càng thêm cường đại. Thiên tượng lực, khó nói ngươi tu luyện thành thập nhị kim liên quyết, mà vô thương thoạt nhìn vẫn là rất có kiến thức, thập nhị kim liên quyết hắn cũng đã được nghe nói. Không sai, ngươi tu luyện tới tầng thứ mấy? Đệ ngũ tầng, ha ha ha ha, ngu xuẩn, ngươi thế mà tu luyện loại này hẳn phải chết không nghi ngờ công pháp, nhìn ta thực sự có chút xem trọng ngươi. Mà vô thương đột nhiên cười lên ha ha, lộ ra phi thường đắc ý. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói, ngươi thật giống như rất rõ ràng loại này công pháp nha. Đó là tự nhiên, trong 12 tông ai chẳng biết đạo thập nhị kim liên quyết. Đây chính là trong lịch sử điên cuồng nhất Liên Hoa đại sư sáng tạo ra công pháp, đều nói là kim phẩm công pháp, nhưng mà trên thực tế lại là một loại có thể trưởng thành công pháp, chỉ bất quá nhất định phải phối hợp thái cổ cửu đại long hồn cùng 12 thánh hỏa mới có thể chân chính trưởng thành. Mà vô thương cười nói, người ngu xuẩn một cái tiếp theo một cái đi sửa luyện loại này công pháp. Nhưng mà lại tử thương vô số, ngươi không phải là ngoại lệ. Thì ra là thế, Lăng Tiêu trong lòng mừng thầm, khó trách hắn đạt được thái cổ địa ngục long vũ hồn về sau, cái này thập nhị kim liên quyết liền tấn cấp, lại là cái này nguyên do. Đoán chừng Nguyệt Hoa Tông Thường Nguyệt Doanh cùng Thường Nguyệt Lệ khẳng định đều biết, chỉ là bọn hắn không nói cho Lăng Tiêu mà thôi. Hiện tại Lăng Tiêu trong lòng, lập tức rộng mở trong sáng. Mà vô thương, nể tình ngươi nói cho ta những này phân thược, ta để ngươi 10 chiêu. Trong vòng 10 chiêu giống như ngươi đụng phải ta, liền coi như ta thua, 10 chiêu về sau, ta tất nhiên động thủ. Lăng Tiêu không muốn thiếu ma vô thương nhân tình, hiện tại vừa vặn trả. Ngươi dám vỗ nhục ta, ma vô thương tức giận rít gào lên nói, động thủ đi, 10 chiêu. Lăng Tiêu căn bản không quản ma vô thương phẫn nộ, chỉ là đứng ở nơi đó, nhàn nhạt nói. Muốn chết ta liền thành toàn ngươi, ma vô thương là thực sự phẫn nộ, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế xem nhẹ hắn. Liền xem như cơ minh không cũng không dám. Nhưng là hiện tại, Lăng Tiêu cư nhiên như thế. Hắn ma nhãn không ngừng lấp lóe, vô số hồng quang bắn ra ngoài, giống như sáng chói khói lửa, lại tốt giống như vô số đỏ phi kiếm, đem Lăng Tiêu toàn bộ bao phủ. Ngay sau đó, hắn lấn người mà lên, biến thể về sau cự đại móng vuốt hung hăng chụp về phía Lăng Tiêu. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đã ngươi muốn để, vậy liền để ngươi chết. Suy suy suy suy suy, bành bành bành bành bành, lại là yên diệt chi quang, lại là khủng bố cự trảo. Mà vô thường công kích không thể bảo là không mãnh, đối mặt công kích như vậy, liền ngay cả tần bích huyết cũng nhất định phải biến thể mới có thể ngăn cản. Thế nhưng là đây hết thảy công kích, lại vậy mà toàn bộ bị Lăng Tiêu cho tránh né. Đài luận võ bên trên, Lăng Tiêu tựa như là tại giải. Nhưng mà hắn mỗi đi một bước, đều là cực kỳ huyền diệu, trùng hợp có thể né qua ma vô thương công kích. Còn có một chiêu cuối cùng, ngươi nhưng cần phải nắm chắc cơ hội, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Hành tẩu bên trong, Lăng Tiêu thế mà còn có rảnh rỗi nhắc nhở ma vô thương. Gặp quỷ, cái này Lăng Tiêu tại sao có thể có kỳ diệu như vậy thân pháp, hắn vì cái gì trước đó không thi triển đi ra. Hắc hắc, ngươi cảm thấy phía trước những cái kia đối thủ đáng giá để hắn dùng thân pháp chạy trốn sao? Nói đúng a, giống như không phải lần này hắn nói muốn để ma vô thương 10 chiêu, đoán chừng cũng là sẽ không lựa chọn dùng loại thân pháp này tránh né đi. Ha ha ha, có hy vọng, có hy vọng a. Có cái gì hy vọng, có đánh bại thánh tử hy vọng a, tối thiểu nhất có khiêu chiến tư cách, có loại thân pháp này, liền xem như thánh tử, cũng rất khó bắt lấy thân ảnh của hắn đi. Còn giống như thực sự là, nhìn trên đài võ giả kích động, Lăng Tiêu một trận chiến này, lại cho bọn hắn niềm vui mới. Đầu tiên là thế giới chi nhãn, ngay sau đó lại là vân long thần hành, huyễn trận loại này hết sức thần kỳ thân pháp, bọn hắn rốt cục cảm thấy cái này thiên tuyển chi tử tranh đoạt, lại một lần có huyền niệm. A, đi chết a, ma nhãn, trung cực nhất kích, bản đem chiêu này ra, mà vô thương tại đối thủ bức bách chi bên dưới là rất khó thi triển ra. Bởi vì hắn cần thời gian rất lâu ấp ủ, nhưng là lần này, Lăng Tiêu nhường hắn 10 chiêu, cho hắn cơ hội như vậy. Một khắc này, quả nhiên là thiên địa biến sắc. Toàn bộ không gian đều biến thành máu, kinh khủng ma trên mắt, một đạo thô to hồng quang đang không ngừng ngưng tụ, sau đó bỗng nhiên bắn ra. Trong nháy mắt đó, luận võ đài toàn bộ vỡ vụn. Tỷ võ hai người, chỉ có thể đứng ở trong hư không chiến đấu. 10 chiêu đã qua, người có thể bại, động tĩnh hoàn toàn không có ma vô thương lớn như vậy, thế nhưng là hiệu quả lại là tuyệt đối. Lăng Tiêu liền như vậy mà đơn giản đến ma vô thương bên cạnh, trong tay ngưng tụ khí trên thân kiếm, đã xuất hiện mấy giọt máu hạt châu. Mà ma vô thương trên cổ, một đạo huyết ngấn hết sức rõ ràng. Người tốt nhất đừng nhúc nhích, không phải vậy lần tiếp theo, cũng không phải là đơn giản như vậy bị thương ngoài da, đầu của ngươi sẽ dọn nhà. Ma vô thương không phục, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cho hắn 10 chiêu còn lông tóc không thương, Cơ Minh không có lẽ có thể, nhưng cũng chưa từng có thử qua. Mà bây giờ, hắn không phục cũng không được, bởi vì hắn không dám động, trên cổ đâm nhói cảm giác vẫn còn tiếp tục, giống như hắn dám động đậy. Lăng Tiêu thực sự dám dùng khí kiếm trực tiếp gọt sạch đầu của hắn. Còn không tuyên bố kết quả, Lăng Tiêu nhìn về phía ghế trọng tài, lạnh giọng hỏi, tài phán trưởng, ta không biết nơi nào đắc tội ngài, nhưng là loại này trận đấu, ngài nếu là làm việc thiên tư, thánh triều thật là phải là không mặt mũi. Hắn không có nhận thua, để lão phu làm sao tuyên bố. Tài phán trưởng lão mặt đỏ lên, lớn tiếng nói, hắn dù sao vẫn là muốn mặt, chương 827, chiến bạch thiên kiều, ma vô thương. Người không nhận thua, Lăng Tiêu nhìn về phía ma vô thương, lạnh lùng hỏi. Chỉ có đứng đấy chết ma vô thương, không có nhận thua ma vô thương. Cút, Lăng Tiêu căn bản không có cùng ma vô thương nói nhảm, nhất cước thăm dò tại ma vô thương trên mặt, đem cái kia thân thể to lớn đá ra luận võ đài. Một màn này, nhìn ngây người rất nhiều người, dù sao hắn lúc này đứng tại ma vô thương trước mặt, thực sự như là hài nhi tinh xảo. Ngẫm lại xem một đứa con nít đạp bay một cái người lớn chàng cảnh đi, xác thực rất quỷ dị. Ma vô thương ngã xuống luận võ đài bên ngoài, tài phán trưởng không thế nào tuyên bố Lăng Tiêu thủ thắng. Mà cùng thời khắc đó, Lăng Tiêu hấp thụ ma vô thương khí vận, để cửu đỉnh cũng bắt đầu ngưng tụ, đã gần với Cơ Minh không, siêu việt Bạch Thiên Kiều. Nhìn trên đài trong nháy mắt đó thực sự là lặng ngắt như tờ. Bọn hắn vốn cho rằng này lại là một trận thế lực ngang nhau, thậm chí là ma vô thương hoàn toàn chiếm cứ thượng phong chiến đấu. Thế nhưng là phút cuối cùng lại thành Lăng Tiêu biểu diễn. Ma vô thương ở trước mặt hắn liền như là 3 tuổi hài tử nhỏ yếu. Cái này Lăng Tiêu thật là đáng sợ, phía sau thân pháp ta còn có thể hiểu được, là bởi vì rất nhanh, đủ huyền, thế nhưng là phía trước chuyện gì xảy ra, cái kia bất diệt ám viêm vì cái gì không công kích hắn. Giống như nói là cái gì thiên tượng lực, thập nhị kim liên quyết, đối đúng đúng, đúng vậy tu luyện thập nhị kim liên quyết về sau sinh ra thiên tượng lực, nghe nói tu luyện loại này nội công tâm pháp về sau, mặc kệ là chân nguyên lực vẫn là thiên nguyên lực, đều sẽ hoàn toàn chuyển hóa thành thiên tượng lực, uy lực 10 phần khủng bố. Đây là thần mới có thể có năng lực đi, Liên Hoa Đại Sư nhưng không phải liền là thần à, hắn sáng tạo ra công pháp, từ xưa tới nay chưa từng có ai loại có thể tu luyện thuận lợi, phần lớn người tu luyện tới một hai tầng liền chủ động từ bỏ, mà một phần khác người nhưng bởi vì tu luyện loại này công pháp mà chết thảm. Nhưng cái này Lăng Tiêu tính là gì a? Hắn là cái nhân loại a, vì cái gì không chết, còn cường đại như vậy? Không có đến lúc đó đâu, người không nghe hắn nói nha, hiện tại chỉ tu luyện tới đệ ngũ tầng, thứ này càng về sau tu luyện liền càng nguy hiểm, bởi vì thiên tượng lực thế nhưng là lẫn nhau xung đột lẫn nhau, tu luyện càng nhiều, liền càng dễ dàng sinh ra vấn đề. Ai, vốn cho là hắn có thể siêu việt thánh tử đâu, không nghĩ tới thế mà chỉ là đàm hoa nhất hiện. Thôi đi, hắn còn siêu việt thánh tử, chỉ cần có thể đạt tới tần bích huyết mức độ liền không sai biệt lắm, kế tiếp còn không biết rằng sẽ như thế nào đây. Không sai, có lẽ gặp được Bạch Thiên Kiều liền phải thua. Nói cho cùng, Lăng Tiêu vẫn là không có gì quần chúng cơ sở, tuy nhiên dựa vào cùng với chính mình quật khởi mạnh mẽ, hấp dẫn một nhóm fan, nhưng mà càng nhiều người lại như cũ không coi trọng hắn. Cho dù hắn đánh bại Ma Vô Thương, nhưng phía trước còn có Bạch Thiên Kiều, Tần Bích Huyết, cùng rõ ràng phát sinh biến hóa Hồng Lý. Ba người này hắn làm không tốt một cái cũng vô pháp chiến thắng. Rất nhanh 14 vòng kết thúc, nghỉ ngơi sau một canh giờ, 15 vòng bắt đầu. Càng gần đến mức cuối, khán giả chú ý tiêu điểm liền càng tập trung. Tích phân bài danh 10 tên sau này trận đấu, hoàn toàn thành thời gian nghỉ ngơi, rất nhiều người xem thậm chí mượn thời gian này đi nhà xí. Phía trước mấy trận trong trận đấu, chân chính có thể làm cho bọn hắn để ý, Hỏa Ma Tôn cùng Đỏ Tam Muội, cùng Hồng Lý cùng Ma Vô Thương ở giữa chiến đấu. Hỏa Ma Tôn dù sao đã tu vi tấn thăng nhất tuyến thiên hậu kỳ, đối mặt Đỏ Tam Muội, cơ bản không có phí xa khí lực liền nhẹ nhõm thủ thắng. Mà hắn khí vận, tự nhiên cũng là tiến một bước kéo lên. Hồng Lý cùng Ma Vô Thương chiến đấu dị thường đặc sắc. Thực sự như là Bạch Thiên Kiều nói như vậy, Hồng Lý lúc này phảng phất cá chép nhảy qua long môn, hoàn toàn biến thành cường hóa bản Bạch Thiên Kiều. Bạch Thiên Kiều cũng đủ để cùng Ma Vô Thương đối kháng. Huống chi là cường hóa bản Bạch Thiên Kiều, kết quả một trận chiến đấu xuống tới, Ma Vô Thương cuối cùng vẫn là tại 200 chiêu về sau bại bởi Hồng Lý nửa chiêu. Cái này khiến Ma Vô Thương đơn giản bị đả kích lớn. Bại bởi Cơ Minh không, bại bởi Tần Bích Huyết cái kia đều không tính là gì. Thế nhưng là bại bởi Lăng Tiêu, lại thua cho Hồng Lý, cái này khiến hắn đơn giản vô pháp tiếp nhận. Đến mức Thiên Vương môn cao tầng, sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt. Cái này hai trận đối chiến kết thúc về sau, được quan tâm nhất một trận đấu đúng vậy Long Thần cùng Đỏ Tam Muội ở giữa quyết đấu. Long Thần tuy nhiên rất được xem trọng, tuy nhiên cho đến bây giờ, hắn chân chính đánh bại Thánh Triều Lục Công Tử cũng chỉ có Lưu Thái Âm. Mà lại thắng được còn phi thường khó khăn, Đỏ Tam Muội mặc dù ngay cả tục bại mấy trận, nhưng thực tế thực lực so Lưu Thái Âm càng mạnh. Thế nhưng là trận đấu này, lại thua phi thường dứt khoát. Lĩnh ngộ Lăng Tiêu lời nói về sau, Long Thần xảo diệu đem Hoàng Kim Long hình thái lực lượng ngụy trang thành vũ hồn lực lượng. Cái này có thể nói là thực lực mức độ lớn tăng lên, đánh bại Đỏ Tam Muội cũng liền hợp tình hợp lý. Tiếp xuống trận đấu này, để cho Lăng Tiêu giao đấu Bạch Thiên Kiều. Tài phán trưởng tựa hồ có chút hưng phấn, giống như cảm thấy Bạch Thiên Kiều có thể đối Lăng Tiêu tạo thành uy hiếp giống như. Chỗ khách quý ngồi, Thiên Vương môn môn chủ Ti Không Tôn cùng Thánh Đế cũng là lộ ra ý cười. Lăng Tiêu thất hắc mã này, thực sự rất làm bọn hắn đau đầu a, nhất định phải có người có thể trị một chút hắn, bằng không mà nói, gia hỏa này cái đuôi không biết rằng muốn vểnh lên đi nơi nào. Trên khán đài cũng là trong nháy mắt sôi trào lên, Bạch Thiên Kiều cứ việc bại bởi Tần Bích Huyết. Nhưng đó là bởi vì Tần Bích Huyết tu vi đột phá đến thiên nhân cảnh. Nếu không có như thế, sau cùng thua, chỉ sợ ngược lại sẽ là Tần Bích Huyết. Cho nên khán giả đối với Bạch Thiên Kiều thấy vẫn là rất nặng. Về phần Lăng Tiêu, liền càng không cần phải nói. Thất hắc mã này cho đến bây giờ, đã đánh bại Kiếm Vô Cực, Đỏ Tam Muội, Ma Vô Thương ba cái công tử. Lục công tử uy danh, hôm nay thật giống như là muốn hoàn toàn đưa tại Lăng Tiêu trong tay. Đương nhiên đối với Lăng Tiêu tới nói, một trận chiến này kỳ thực so khán giả lý giải còn muốn càng trọng yếu hơn. Hắn là nhân loại, mà Bạch Thiên Kiều thì là hải tộc, là lệ thuộc Phong Bạo quân đoàn võ giả. Hải tộc diệt phong nhân tộc chi tâm không chết, từ thái cổ thời kỳ đúng vậy như thế. Chân Ma Đại Đế kém chút liền hoàn thành chuyện này. Mà bây giờ, Phong Bạo quân đoàn đột kích, Bạch Thiên Kiều không thể nghi ngờ sẽ trở thành hải tộc tiền tiêu. Cho nên đối mặt Bạch Thiên Kiều, hắn là không thể thua. Bại bởi dị tộc. Cái này so bại bởi Cơ Minh không còn muốn cho hắn khó chịu. Khai chiến trước đó, có thể trả lời ta một chuyện không? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên, Bạch Thiên Kiều không có cự tuyệt. Ta muốn hỏi chính là, nếu có một ngày nhân loại cùng hải tộc khai chiến, lựa chọn của ngươi lại là cái gì? Lăng Tiêu cảm thấy vấn đề này vẫn là rất trọng yếu. Ngươi thế mà biết rõ hải tộc, quả nhiên không đơn giản. Bạch Thiên Kiều chân mày cao lại, lạnh lùng nói, tuy nhiên rất bội phục ngươi tên nhân loại này, nhưng là ta thân là phong bạo quân đoàn đầy tớ, nhất định phải lấy hải tộc đại nghiệp làm chủ, sẽ không đối với nhân loại hạ thủ lưu tình. Minh Bạch, Lăng Tiêu điểm một cái đầu nói, ta cũng rất bội phục ngươi, rõ ràng tư chất không được tốt lắm, tuy nhiên lại có thể bằng vào cố gắng của mình nắm giữ khó như vậy lấy tu luyện bích thủy lĩnh vực. Nhưng mà đại nghĩa trước mặt, dung không được nửa điểm qua loa. Tới đi, để ta nhìn ngươi đại nghĩa. Bạch Thiên Kiều hít thật sâu một hơi khí, đã đối phương đã biết rõ nàng hải tộc thân phận, cái kia liền có thể hoàn toàn buông ra. Trước đó chiến đấu, sợ đối thủ phát giác được thân phận của nàng, có chút chiêu thức, nàng thế nhưng là chưa từng dùng qua. Chương 828, Bích Thủy Kiếm Pháp, đã hoàn toàn chữa trị đài luận võ bên trên, một nam một nữ hai đạo nhân ảnh cách xa nhau trăm trượng đứng thẳng. Trái bên cạnh là Lăng Tiêu, vẫn là một bộ thanh y, rất là phổ thông, nhưng cái này thanh y chi bên dưới người, lại cũng không phổ thông. Liên tục chiến thắng ba vị công tử hắn, trở thành bây giờ đánh bại Cơ Minh không chạm tay có thể bỏng chờ mong đối tượng. Mặt khác một bên, Bạch Thiên Kiều một bộ áo trắng, giống như hoa sen mới nở, nàng chậm rãi từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một thanh kiếm. Một bà mảnh trưởng mềm dẻo bảo kiếm, thủy thuộc tính tiên phẩm bảo khí, mà lại bên trên khảm nạm lấy hải dương chi tâm. Bạch Thiên Kiều lúc trước trong chiến đấu, chưa bao giờ dùng qua kiếm. Thậm chí liền ngay cả Hồng Lý cũng không biết đạo nàng vậy mà lại dùng kiếm. Gặp được nhiều như vậy đối thủ, chỉ có ngươi xứng với để ta xuất kiếm. Bạch Thiên Kiều lộ ra chưa bao giờ có thanh lệ nụ cười. Ồ, thực sự quá khen, Tần Bích Huyết thế nhưng là đánh bại ngươi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, hắn giai đoạn sau cùng lấy tu vi áp chế ta, coi như xuất kiếm cũng vô dụng, tu vi bên trên chênh lệch, còn là rất khó bù đắp, nhất là siêu phàm cảnh cùng thiên nhân cảnh ở giữa, chênh lệch thực sự quá lớn. Bạch Thiên Kiều lắc lắc đầu nói, thật sao? Lăng Tiêu mỉm cười. Dù sao hắn đối phó Bạch Thiên Kiều, còn không đáng dùng tu vi đi áp chế, như thế cũng quá không có ý nghĩa, cũng không chiếm được thu hoạch gì. Không sai, hít thật sâu một hơi khí, Bạch Thiên Kiều không nói thêm gì nữa, con người sáng người gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, tất cả cơ hội đều khóa lại Lăng Tiêu toàn thân. Nói thật, đối với bá khí 10 phần lại giết chóc quen tay Tần Bích Huyết, Lăng Tiêu cho áp lực của nàng không chỉ có càng lớn, mà lại càng làm cho nàng khó mà suy nghĩ. Nàng không biết rằng Lăng Tiêu mạnh vẫn là Tần Bích Huyết mạnh. Nhưng có một chút nàng cũng rất minh bạch, Tần Bích Huyết thực lực là trong suốt, xem xét liền biết. Nhưng Lăng Tiêu thực lực nhưng thủy chung là mông lung, không có người biết rõ, hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhân loại đối không biết hoảng sợ, đó là phát ra từ nội tâm, cũng không phải tùy tiện có thể thoát khỏi. Bích Thủy Kiếm Pháp, Thủy Chi Nộ, Bích Thủy Kiếm Pháp nguồn gốc từ tại Bích Thủy lĩnh vực, chỉ có tu luyện tới trình độ nhất định, mới có thể lĩnh ngộ ra tới. Cho nên Bạch Thiên Kiều Kiếm Pháp là độc nhất vô nhị, Bích Thủy Thần Cung bên trong. Ngoại trừ vị cung chủ kia, chỉ sợ không có người thứ hai sẽ. Bạch Thiên Kiều thân hình còn như nước chảy chậm chạp, nhưng nhìn tại Lăng Tiêu trong mắt, lại nhanh như thiểm điện. Trong nháy mắt mà thôi, khoảng cách của hai người đã đến gần đến không đủ 10 gạo. Bạch Thiên Kiều kiếm rốt cuộc lần thứ nhất đâm ra ngoài. Lôi cuốn lấy kỳ lạ kiếm ý, trong nháy mắt làm cho cả không khí đều trở nên kích động. Phảng phất nổi giận nước biển, nổi lên sóng biển ngập trời. Mà cái kia sóng biển bên trong một đạo quang mang, chính là kinh khủng kiếm quang. Đây là mượn biển thế, cực tăng lên nhiều kiếm pháp ý cảnh cùng uy lực. Đài bên dưới Hồng Lý hai mắt tỏa sáng, tâm đạo cái này Lăng Tiêu thật sự là lợi hại, thế mà bước ra mình sư tỷ chân chính tuyệt kỹ. Không chỉ có như thế, Bạch Thiên Kiều hết thảy tựa hồ cũng có tăng lên thêm một bước, những này phảng phất là vì đánh bại Lăng Tiêu mà giáng lâm đến trên người của nàng đi. Lăng Tiêu trên mặt, y nguyên đạm mạc, thủ chung vô kiếm, trong lòng kiếm cũng đã thành hình. Đầu ngón tay phun ra nuốt vào ra khí thế kinh người, một đạo khí kiếm bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, phảng phất đen nhánh trong sơn động bắn ra thiểm quang rắn độc. Phảng phất đi qua kế tính toán bình thường, chuẩn xác không sai lầm đâm vào Bạch Thiên Kiều trên thân kiếm. Luận nhược điểm xem thấu, Lăng Tiêu không biết rằng so Bạch Thiên Kiều cao minh bao nhiêu. Mặc kệ là mượn nhờ biển thế, vẫn là mượn nhờ kiếm ý, đều không thể cải biến Lăng Tiêu cái kia cường đại ý chí cùng linh hoạt kỹ xảo. Sơn hà thế giới, vĩnh viễn bất hủ. Cho dù rơi xuống, cũng có thể trọng sinh, cái này tựa hồ là so thiên địa càng thêm vĩnh cửu tồn tại. Keng, khí kiếm đụng phải bảo kiếm, mạnh mẽ thiên nguyên lực bắn ra kinh người sao hỏa, sáng chói phảng phất trong đêm tối tinh hỏa. Ông, a, đau quá, lỗ tai ta đau quá. Trên khán đài, đột nhiên có một tên thiên mạch võ giả ôm lỗ tai kinh hô lên, hắn lúc này, trong lỗ tai phảng phất bị sắc bén lưỡi đao cắt đứt. Loại kia đau đớn, thực sự để hắn hoảng sợ không thôi. Ta cũng giống vậy. Chuyện gì xảy ra a? hẳn là kiếm ý, tuyệt đối là kiếm ý mang tới hiệu quả, hai người này đều chỉ dùng kiếm, mà lại kiếm ý phi thường cường hãn, liền xem như có phòng hộ pháp trận bình phong tránh, nhưng vẫn như cũ sẽ làm cho người toàn thân không thoải mái. Hừ, không có thực lực đều tránh xa một chút, đừng đến lúc đó lỗ tai điếc, con mắt mù. Một vị thiên nhân cảnh võ giả hừ lạnh nói, tuy nhiên nhìn hắn giống như không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng kỳ thật không phải vậy. Vừa rồi một lần kia đụng chạm, lỗ tai hắn ngược lại là không có chuyện, thế nhưng là thân thể lại bỗng nhiên run rẩy một chút, thật giống như một cỗ kinh khủng hàn ý bay thẳng trong người hắn, khiến cho toàn thân hắn phát lạnh. Hai người này đều là kỹ xảo hình kiếm khách, mỗi một kích đều gắng đạt tới đem năng lượng ngưng tụ vào một điểm, làm đến công kích mạnh nhất, cái gọi là kiếm tẩu thiên phong, đúng vậy như thế, dùng kiếm người, thường thường truy cầu công kích cực hạn. Nói chuyện, là một cái hố thiên cảnh trọng tài, hắn cũng chỉ dùng kiếm, tự nhiên rõ ràng nhất, hừ, không nghĩ tới cái này vô sỉ tiểu tử thế mà còn có chút bản sự. Tài phán trưởng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra phức tạp. Đoán chừng thật sự là thánh đế ở trước mặt hắn nói Lăng Tiêu cái gì nói xấu, bằng không, rõ ràng trước đó còn đối Lăng Tiêu như vậy chờ mong, làm sao lại đột nhiên liền trở nên như thế cừu thị rồi. Đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, đài luận võ bên trên chiến đấu cũng đã tiến nhập người tới ta đi phấn khích giai đoạn. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đốt, kiếm quang tới lui ngang dọc, kiếm phong cuồng vũ như sấm. Đài luận võ bên trên, không ngừng mà phát ra chói tai tiếng va chạm, kinh khủng âm rít gào cùng lực lượng tán tràn ra tới, để phòng hộ vách tường đều xuất hiện vết nứt. Về phần cái kia luận võ đài, lại một lần vết thương chồng chất. Cái này luận võ đài thật không được, lần tiếp theo thời điểm, nhất định phải tuyển dụng tốt hơn chất liệu, bố trí ra cường đại hơn pháp trận. Không phải vậy trận đấu này vừa mới bắt đầu luận võ đài liền bị hủy, còn thế nào tiếp tục a? Luận võ đương nhiên có thể tiếp tục, dù sao luận võ đài phạm vi là cố định, không có luận võ đài đứng thẳng, hai người liền lơ lửng tại giữa không trung chiến đấu. Chỉ muốn đạt tới thiên mạch võ giả mức độ, coi như không bay được, thế nhưng là tại giữa không trung lơ lửng một đoạn thời gian vẫn là làm được. Bích Thủy kiếm pháp, Thủy Chi Ca, liên tục công kích đều bị Lăng Tiêu tùy tiện hóa giải, Bạch Thiên Kiều mày nhíu lại đến càng phát ra gấp. Nàng không thể không bỗng nhiên nhanh lùi lại, sau đó đột nhiên biến chiêu. Nguyên bản tức giận kiếm pháp, trong nháy mắt trở nên vui mừng mau dậy đi. Thế nhưng là tại cái này vui sướng bên trong, lại lộ ra kinh khủng sát cơ. Phảng phất kiếm tiếng ca, trong không khí không ngừng xuất hiện một vòng lại một vòng kiếm mang, biện thành một khúc chiến đấu thanh nhạc. Sau đó toàn bộ nhào về phía Lăng Tiêu, ầm ầm, thanh nhạc xen lẫn kiếm mang hoàn toàn hủy diệt, là bị một đạo ngưng tụ đen kim sắc hỏa diễm cự kiếm cho toàn bộ phá hủy. Lăng Tiêu rốt cục sử dụng Địa Ngục Long Kiếm một chiêu này, phá hủy Bạch Thiên Kiều công kích về sau, Địa Ngục Long Kiếm lấy không thể ngăn cản xu thế bắn về phía Bạch Thiên Kiều. Lăng Tiêu phản kích, rốt cục bắt đầu, trước đó hắn chỉ là phòng ngự, không có phản kích, đơn giản là muốn từ Bạch Thiên Kiều kiếm pháp chi ở bên trong lấy được một số trải nghiệm. Nhưng hắn cũng không thể một mực bị động phòng ngự, luôn luôn muốn phân ra một cái thắng bại. Chương 829, không thể chiến thắng. Tứ thành thiên nguyên lực ngưng tụ ra Địa Ngục Long Kiếm, lôi cuốn lấy lôi điện thiên tượng lực, gầm thét nhào về phía Bạch Thiên Kiều. Làm sao lại như thế cường hãn? Bạch Thiên Kiều sắc mặt trong nháy mắt sát bạch trốn. Chính là bởi vì nàng là kiếm thuật cao thủ, cho nên nàng rất rõ ràng, Lăng Tiêu một kiếm này nàng vô luận như thế nào cũng ngăn không được, cho dù là toàn lực thi triển Bích Thủy lĩnh vực cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Quá nhanh, cũng quá cường đại, đúng như cùng thái cổ địa ngục long phục sinh, để cho người ta ban ngày đều có thể ác mộng liên tục. Lục Thành kiếm ý, cô phong tuyệt sát, thi triển Bích Thủy lĩnh vực đồng thời, Bạch Thiên Kiều liều mạng rút lui, giống như con cá trơn trượt thân pháp, trong nháy mắt tăng tốc. Trên khán đài, rất nhiều người không rõ ràng Bạch Thiên Kiều vì cái gì lui. Nhưng là lợi hại người lại biết rõ, không lùi liền phải thua. Phốc phốc, cuối cùng vẫn không có tránh thoát Lăng Tiêu một kiếm này, Bạch Thiên Kiều bả vai bị toàn bộ lột tầng một khoảng chừng tam thốn dày ra thịt, ngay cả cốt đầu đều bị vót ra. Lăng Tiêu ngừng thân hình, mỉm cười nói, ngươi quả nhiên lợi hại, đổi người bình thường, nhìn không ra ta một kiếm này lợi hại, khẳng định chọn cứng đối cứng, nó kết cục đem sẽ phi thường bi kịch. Có lẽ ngươi thực sự đáng giá ta dùng kiếm. Trong tay của hắn, nhiều một thanh kiếm, một bả phúc vũ kiếm. Mỗi một thanh kiếm, đối ứng một loại thiên tượng lực, thi triển đồng dạng võ kỹ, lại có thể hình thành hoàn toàn khác biệt hiệu quả. Lăng Tiêu lựa chọn phúc vũ kiếm, là bởi vì nó đối hóa ảnh kiếm quyết kiếm hồn phân thân tăng phúc lớn nhất. Bạch Thiên Kiều thân pháp vô cùng ghê gớm, nhất là đang sử dụng Bích Thủy lĩnh vực về sau, rất không dễ dàng đánh tới. Nhưng là giống như kiếm hồn phân thân uy lực tăng lớn, Lăng Tiêu liền có thể đối Bạch Thiên Kiều hình thành vây quét, lúc kia, thân pháp cho dù tốt cũng không có ý nghĩa. Bạch Thiên Kiều nhíu nhíu mày, trên bờ vai thương thế vậy mà tại lấy mắt thường khả biện tốc độ phục hồi như cũ. Quả nhiên không phải nhân loại không có loại này lợi hại thiên phú, trừ phi tu luyện cái gì đặc thù công pháp, hoặc là cảnh giới đến trình độ nào đó. Bạch Thiên Kiều vừa rồi cũng không thi triển công pháp, tu vi của nàng càng là ngay cả thiên nhân cảnh đều không có đột phá, cho nên giải thích duy nhất đúng vậy tự mình chữa trị thiên phú. Cái này liền là của ngươi kiếm pháp sao? Quả nhiên đáng sợ, nhưng giống như kiếm pháp của ngươi vẻn vẹn như thế, cũng không thể đem ta đánh bại. Bạch Thiên Kiều nhìn lấy Lăng Tiêu, tuy nhiên bị Lăng Tiêu công kích đáng sợ bị khiếp sợ, thế nhưng là còn không đến mức để cho nàng tuyệt vọng. Lăng Tiêu mỉm cười nói, thật sao? Bản lãnh của ngươi, tốt nhất cùng tự tin của ngươi có thể bề ngoài xứng đôi, bằng không, kiếm vô cực, đỏ tam muội cùng ma vô thương liền ngươi tấm gương. Tới đi, không cần lưu thủ, có bản lãnh gì cứ việc thi triển đi ra đi, bằng không mà nói, người đem không có có bất kỳ cơ hội nào đi thi triển. Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không e ngại Bạch Thiên Kiều, vừa mới địa ngục long kiếm không thể đánh bại Bạch Thiên Kiều, đích thật là man ngoài ý muốn, nhưng đây chẳng qua là hắn đang áp chế tu vi tình huống dưới, đồng thời vô dụng kiếm thời điểm tạo thành kết quả. Sau đó, phúc vũ kiếm, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Bích thủy kiếm pháp, thủy chi kính, Bạch Thiên Kiều thương thế đã trong thời gian rất ngắn khôi phục được không sai biệt lắm, tuy nhiên rất nhiều võ giả cũng hoài nghi nàng không phải nhân loại. Nhưng không phải nhân loại lại như thế nào? Năm đó nhân vương tôn chỉ đúng vậy vạn tộc hỗn hợp, chung sống hòa bình. Trong nhân loại xuất hiện một số đã thức tỉnh trước người huyết mạch cũng không kỳ quái. Mà lúc này đây, Bạch Thiên Kiều đã lại lần nữa phát ra công kích. Một kiếm này, uy lực rõ ràng so hai chiêu trước mạnh hơn, như là mặt kính bích thủy lĩnh vực bên trong, thế mà xuất hiện vô số đạo kiếm sắc bén khí, sau đó điên cuồng tật bắn ra ngoài. Thiên mạch khí kiếm, húc nhật kiếm mang, hạo nhật giữa trời, kiếm mang như kim hoàng sắc ánh nắng bắn dưới. Mặc kệ Bạch Thiên Kiều kiếm mang có bao nhiêu, đều bị cái này ánh nắng một loại kiếm mang đều ngăn trở, sau đó phá hủy. Đứng ở nơi đó, Lăng Tiêu tay trái cầm phúc vũ kiếm, tay phải thi triển thiên mạch khí kiếm, giống như nhất tôn thiên thần đồng dạng, dẫn tới nhìn trên đài vô số nữ đệ tử kinh thanh hét lên. Lốp bốp, mặc kệ cái gì kỹ xảo, mặc kệ cái gì phương pháp, tóm lại tại lực lượng cường đại trước mặt, hết thảy đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Có lẽ một chiêu này thủy chi kính khả năng đối rất nhiều người tạo thành uy hiếp, thậm chí liền ngay cả tần bích huyết cũng chưa chắc có thể tùy tiện ngăn cản. Nhưng đối Lăng Tiêu vô dụng, Bạch Thiên Kiều tựa hồ cũng minh bạch điểm này, cho nên tại phóng thích thủy chi kính về sau, nàng vậy mà lấy dòng nước làm yểm hộ, thi triển kinh người thân pháp, ý kiến đâm về phía Lăng Tiêu cổ họng. Đinh, sắt thép va chạm tiếng vang lên, Bạch Thiên Kiều kiếm bị Lăng Tiêu trong tay phúc vũ kiếm nhẹ nhõm ngăn cách. Không chỉ có như thế, phúc vũ kiếm tại Lăng Tiêu trong tay nhẹ nhàng lắc một cái, lướt qua Bạch Thiên Kiều thân kiếm, hướng phía Bạch Thiên Kiều cái kia thon thon tay ngọc đánh tới. Bạch Thiên Kiều sắc mặt đột biến, Lăng Tiêu quả nhiên cùng với nàng trong tưởng tượng khó chơi, không thể phỏng đoán. Nàng hoàn toàn đoán không ra Lăng Tiêu tâm tư cùng phương thức công kích, mỗi một lần đều cảm thấy mình có thể làm bị thương đối phương thời điểm, lại phát hiện kỳ thực đứng trước nguy hiểm lại là bản thân mình. Bạch Thiên Kiều lại lần nữa nhanh lùi lại, ta đã chán ghét, ngươi chiêu thức tuy nhiên phiêu lược, nhưng là với ta mà nói không nhiều lắm ý nghĩa, cho nên trận này chiến đấu kết thúc đi. Nhanh lùi lại trên đường, Bạch Thiên Kiều bên tai vang lên Lăng Tiêu cái kia giống như quỷ mị âm thanh. Sau đó nàng liền thấy một đạo kiếm quang hiện lên, nàng hộ thể thiên nguyên lực bị hoàn toàn tan vỡ, cả người không bị khống chế rơi hướng về phía mặt đất. Bành, phốc, rơi xuống đất Bạch Thiên Kiều phun ra một ngụm máu tươi, lúc này mới phát hiện mình rơi xuống đất địa phương, lại nhưng đã là luận võ đài bên ngoài. Lăng Tiêu nói kết thúc, liền kết thúc, nàng vậy mà không có có bất kỳ cơ hội nào đảo ngược. Ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Tần Bích Huyết khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, Cơ Minh không cũng không phải. Nhìn ngươi thất hắc mã này, hôm nay xem như muốn tối sầm đến cùng. Bạch Thiên Kiều lời nói này nói rất là vang dội, người ở chỗ này, không có không nghe được. Quá khen, Lăng Tiêu chỉ là cười nhạt một tiếng, hấp thu Bạch Thiên Kiều khí vận, hắn khí vận đã đến gần vô hạn tại Cơ Minh không, khoảng cách để cửu đỉnh hoàn toàn thành hình, đã gần vô cùng. Nhưng mà bởi vì Bạch Thiên Kiều, đài bên dưới đã loạn. Cái gì? Bạch Thiên Kiều nói Lăng Tiêu so Tần Bích Huyết cùng Cơ Minh không đều lợi hại. Cái này sao có thể a? Tần Bích Huyết đã tấn thăng thiên nhân cảnh, thánh tử Cơ Minh không càng là lưỡng nghi thiên tiền kỳ tu vi, chỉ là cái này tu vi bên trên ưu thế, Lăng Tiêu tựu vô pháp đền bù a. Khó nói cái này Lăng Tiêu tu vi vậy mà cũng là thiên nhân cảnh. Không thể nào, cho đến bây giờ các ngươi cũng nhìn thấy, hắn chỗ hữu chiêu thức công kích đều tại đột phá kỳ thiên mạch võ giả mức độ, nếu như là thiên nhân cảnh tu vi, còn cần đến lao lực như vậy sao? Cái này nhưng khó nói, Lăng Tiêu hiện tại đã đánh bại 4 tên công tử, còn lại phía dưới 2 người, một cái là Cơ Minh không, một cái là Lưu Thái Âm, sự cường đại của hắn là không thể nghi ngờ. Chậc chậc, Lưu Thái Âm khẳng định cũng không phải Lăng Tiêu đối thủ, cái này chẳng phải là nói Thánh Triều Lục công tử có 5 cái đều thua với hắn rồi. Gia hỏa này thật đúng là phải là đen đến đỏ bừng a, không biết rằng có thể hay không tối sầm đến cùng, ngay cả thánh tử cũng tiêu diệt. Tại khán giả xem ra, Lăng Tiêu hôm nay đã sáng tạo ra một cái chân chính kỳ tích. Chương 830, vô địch quyền. 20 thiên kiêu bên trong, còn không có cùng Lăng Tiêu giao thủ người chỉ còn bên dưới thánh tử Cơ Minh Không, Tần Bích Huyết, Hồng Lý cùng Lưu Thái Âm. Lưu Thái Âm khẳng định không phải Lăng Tiêu đối thủ. Đến lúc đó, Lăng Tiêu đúng vậy bằng vào sức một mình đánh bại Thánh Triều ngũ đại công tử thần kỳ tồn tại, coi như sau cùng bại bởi Cơ Minh Không hoặc là Tần Bích Huyết, thậm chí là Hồng Lý, cái kia đều không có gì ghê gớm lắm. Bởi vì hắn đã chứng minh mình, Thánh Triều Lục công tử bên trong, tất nhiên sẽ có hắn một cái danh ngạch. Bích Thủy Thần Cung cung chủ sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Thua khiến nhân loại loại chuyện này, nàng vốn là vô pháp tiếp nhận, nếu như là bại bởi Thánh tử Cơ Minh Không thì cũng thôi đi, cho dù là bại bởi Tần Bích Huyết cái này tấn thăng thiên nhân cảnh võ giả cũng có thể miễn cưỡng nhịn xuống nộ hỏa. Thế nhưng là bại bởi Lăng Tiêu, bại bởi cảnh giới giống nhau đối thủ, nàng thật sự là không thể nhịn. Sau khi trở về, đem Bạch Thiên Kiều đánh vào trong hàn đàm, giống như vô pháp đột phá thiên nhân cảnh, liền đừng đi ra. Còn có Hồng Lý, ngươi giống như không thể đánh bại Lăng Tiêu, liền đi bồi sư tỷ của ngươi Bạch Thiên Kiều đi. Bích Thủy Thần Cung cung chủ dù sao cũng không thể tự mình động thủ đi đối phó Lăng Tiêu, cho nên nàng chỉ có thể cảnh cáo Hồng Lý, để Hồng Lý ở sau đó trong chiến đấu đánh bại Lăng Tiêu, nếu như vậy, có lẽ còn có thể vãn hồi Bích Thủy Thần Cung một điểm mặt mũi. Ha ha, tiểu tử này thật đúng là cường hãn, tiếp xuống chiến đấu, có ý tứ. Tuy nhiên Bạch Thiên Kiều lại còn nói tiểu tử này so với ta mạnh hơn. Cho cười, Tần Bích Huyết nguyên bản liền đối Lăng Tiêu cảm thấy hứng thú, bây giờ nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Bạch Thiên Kiều chiến đấu, càng là hứng thú tăng nhiều. Tốt nhất đừng ở ta cùng ngươi giao thủ trước đó bại, bằng không mà nói, liền làm ta quá là thất vọng. Lăng Tiêu cùng Bạch Thiên Kiều một trận chiến này, cũng coi là 15 vòng tinh hoa. Về sau trong chiến đấu, khán giả một mực cũng đang thảo luận một trận chiến này. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Thánh tử Cơ Minh Không cùng Hỏa Ma Tôn chiến đấu quá nhàm chán. Hỏa Ma Tôn tên kia thế mà lựa chọn nhận thua, lúc đầu để người xem rất là mong đợi một trận chiến, kết quả không giải quyết được gì. Đệ thập ngũ vòng kết thúc về sau, chỗ có võ giả đều ăn cơm, nghỉ ngơi thời gian tương đối dài, sau đó 16 vòng chính thức bắt đầu. Bắt đầu trận đầu liền đặc biệt có ý tứ, song phương giao chiến là Ma Vô Thương cùng Long Thần. Một trận chiến này, lúc đầu rất nhiều người đều cảm thấy Long Thần không thể nào là công tử Ma Vô Thương đối thủ. Đoán chừng cũng chính là trong vòng 10 chiêu liền có thể giải quyết chiến đấu. Tất lại bất kể nói thế nào, Ma Vô Thương tuy nhiên bại bởi Cơ Minh Không, Lăng Tiêu cùng Tần Bích Huyết, nhưng là đối mặt với những khác người thời điểm, vẫn là không có bại qua. Mà lại thắng được tựa hồ cũng không phải là đặc biệt khó khăn. Nhưng mà chiến đấu sau khi bắt đầu, Long Thần biểu hiện lại hết sức kinh người. Kim Hoàng sắc cự long tại sau lưng của hắn hình thành. Cái kia kinh khủng chiến đấu lực cùng lực phòng ngự làm cho Tần Bích Huyết đều cảm thấy 10 phần đau đầu. Đừng nói trong vòng 10 chiêu giải quyết chiến đấu, hai người đánh nhau 200 cái hội hợp, cuối cùng Ma Vô Thương cùng Long Thần ai cũng không đả thương được ai, bị tài phán trưởng tuyên bố thế hòa không phân thắng bại. Không có cách, Ma Vô Thương ảo thuật quá mức lợi hại, mà Long Thần phòng ngự phối hợp Long Uy, cũng là hoàn toàn không quan tâm Ma Vô Thương ảo thuật công kích. Tại Lăng Tiêu xem ra, hai người này giống như phải giải quyết chiến đấu. Cái kia tối thiểu phải 500 cái hội hợp về sau. Đoán chừng Ma Vô Thương vẫn là muốn thắng Long Thần một bậc, dù sao cũng là vợi cao thủ, kinh nghiệm bên trên so Long Thần còn phong phú hơn nhiều. Chỉ tiếc cái này ngày kiêu chiến yêu cầu 3 trong vòng trăm chiêu liền phải quyết ra thắng bại, chính vì vậy, hiện tại cũng chỉ có thể đã bình ổn cục luận. Dù sao thời gian quá dài, người xem cũng là sẽ thấy mệt nhọc. Sau đó trong chiến đấu, được quan tâm nhất tự nhiên vẫn là Lăng Tiêu, Cơ Minh Không hai người kia. Chỉ tiếc Lăng Tiêu đối thủ là Lưu Thái Âm, cứ việc đối phương không có nhận thua, tuy nhiên Lăng Tiêu vẫn là lấy một chiêu địa ngục long kiếm nhẹ nhõm thủ thắng, không có bất cứ cái gì lo lắng thực hiện đánh bại Thánh Triều Lục công tử trong đó 5 vị truyền kỳ. Đoạn này giai thoại, đoán chừng sớm muộn sẽ truyền khắp toàn bộ Thiên Long Đại Lục. Cơ Minh Không đối thủ là Bạch Thiên Kiều, đây coi như là một lần cường đối thoại. Bạch Thiên Kiều cùng Lăng Tiêu đánh một trận xong, không chỉ có Bích Thủy kiếm pháp càng xu thế hoàn thiện, mà lại tu vi cũng rốt cuộc bài trừ giam cầm, đột phá đến nhất tuyến thiên tiền kỳ cảnh giới. Những này thiên chi kiêu tử, lúc đầu tu vi liền đã đạt tới siêu phàm cảnh cực hạn, cần đúng vậy một cái cơ hội. Bạch Thiên Kiều tuy nhiên bại bởi Lăng Tiêu, tuy nhiên đồng dạng được ích lợi không nhỏ a. Nhưng dù cho như thế, đối mặt Cơ Minh Không, nàng vẫn không có phần thắng. Đài luận võ bên trên, Bạch Thiên Kiều có thể tính là đem hết toàn lực, nàng không giống Hỏa Ma Tôn như thế trực tiếp lựa chọn nhận thua, mà là muốn đem mình Bích Thủy kiếm pháp hoàn toàn thi triển đi ra, nhất định phải tại Cơ Minh Không trên thân lưu lại vết thương. Nhưng mà chiến đấu nhưng lại chưa hướng nàng hy vọng cái hướng kia phát triển. Duy nhất nguyên nhân đúng vậy Cơ Minh Không quá cường đại. Vô luận Bạch Thiên Kiều thi triển kiếm pháp gì, Cơ Minh Không mãi mãi cũng chỉ là một quyền. Mà lại là bình thường nhất thánh tổ trường quyền, uy lực khủng bố, trực tiếp đem luận võ đài phòng hộ vách tường đánh cho biến hình. Nếu không phải cái này phòng hộ vách tường trải qua tài phán trưởng đám người gia trì, đoán chừng lúc này đều nên triệt để hủy. Công kích này uy lực đến tột cùng đạt đến trình độ nào a? Ngay cả phòng hộ vách tường đều nhanh không chịu nổi. Nhìn trên đài, vô số người ở trong lòng kinh hô. Trước đó những người kia công kích, còn vẻn vẹn chỉ là đem luận võ đài công phá, thế nhưng là cái này phòng hộ vách tường so cái kia luận võ đài không biết rằng cứng cỏi bao nhiêu, đã tiếp cận lưỡng nghi thiên đỉnh phong võ giả phòng ngự, vậy mà lại bị đánh đến biến hình. Tại sao ta cảm giác lại không hy vọng? Đúng vậy a, thánh tử so những người khác mạnh nhiều lắm, cây bản không cùng đẳng cấp, liền xem như Lăng Tiêu, ở trước mặt nàng cũng không đáng giá nhắc tới. Tràn đầy đồng cảm a, mỗi một lần chỉ cần thánh tử xuất thủ, ta cảm giác liền sẽ sinh ra vô cùng tuyệt vọng. Đây nhất định còn không phải thánh tử toàn bộ thực lực, nàng nắm giữ võ kỹ, làm sao có thể chỉ có thánh tổ trường quyền như thế tàn phá kim phẩm võ kỹ a? Không sai, hắn toàn lực công kích, ta chỉ sợ phòng hộ vách tường đều muốn hủy đi. Không riêng gì khán giả kinh ngạc, ngoại trừ Lăng Tiêu bên ngoài chỗ có tuổi trẻ vũ giả đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Thiên Vương môn đệ tử ngận là cảm thấy vinh diệu, có dạng này sư tỷ, cơ hội của bọn hắn cũng sẽ trở nên rất nhiều. Dù sao một người đắc đạo gà chó thăng thiên, chỉ cần Cơ Minh Không đạt được cửu đỉnh khí vận, như vậy Thiên Vương môn khí vận tất nhiên sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng. Chỉ cần là Thiên Vương môn đệ tử, cái kia cũng có thể được nhờ. Nên kết thúc Bạch Thiên Kiều, người tuy nhiên lợi hại, nhưng cuối cùng cùng ta cách biệt quá xa. Cơ Minh Không cùng Bạch Thiên Kiều đấu mấy cái hội hợp, hoàn toàn đúng vậy chơi chiến đấu. Sau cùng một quyền giải quyết chiến đấu, Bạch Thiên Kiều bị đánh đến nửa ngày đều không thể từ dưới đất đứng lên, chỉ có thể nhận thua. Lấy một quyền bắt đầu, lấy một quyền kết thúc, bá đạo vô cùng, khiến cho người sợ hãi thán phục. Đây chính là thánh tử, năm thanh đệ nhất bên trong bị nhận là mạnh nhất người. Ai, quả nhiên không có khả năng là đối thủ của ngươi a. Bạch Thiên Kiều hít miệng khí nói, tuy nhiên ngươi có thể đánh bại ta, chưa hẳn có thể đánh bại cái kia Lăng Tiêu, không cùng hắn giao thủ, người vĩnh viễn không biết rằng hắn đáng sợ. Thật sự là trò cười. Cơ Minh Không cười lạnh một tiếng nói, chỉ là Lăng Tiêu, hắn tính là thứ gì? Chương 831, mấu chốt một trận chiến. Cơ Minh Không cười lạnh một tiếng nói, như vậy ngươi liền nhìn kỹ ta như thế nào đánh bại hắn đi, nói thật cho ngươi biết đi, mục tiêu của ta cũng sớm đã không tại Thiên Long Đại Lục, ta muốn trở thành thiên tuyển chi tử, sau đó rời đi Thiên Long Đại Lục, đi cường đại hơn Thần Hoàng Đại Lục, đi học tập tốt hơn công pháp, đi cùng mạnh hơn thiên tài giao thủ, như thế mới có thể để ta trưởng thành càng nhanh. Lời này đến có phải hay không nói lung tung, trước mắt huyền giới thập tam khối trong đại lục, Thiên Long Đại Lục không chỉ là thực lực võ giả kém nhất, mà lại cũng là điều kiện tu luyện ác liệt nhất. Cơ Minh Không cảm thấy trên khối đại lục này không có thứ nàng theo đuổi, tự nhiên muốn đi cường đại hơn Thần Hoàng Đại Lục. Có đúng không, cái kia ta liền đang mong đợi ngươi cùng Lăng Tiêu điên phong đối quyết. Bạch Thiên Kiều không nói gì nữa. Kỳ thực nàng cũng không biết rằng Lăng Tiêu mạnh vẫn là Cơ Minh Không mạnh. Hai người này cho cảm giác của nàng đều là không thể chiến thắng, thần bí khó lường. Điên phong đối quyết, ngươi cũng không tránh khỏi quá đề cao hắn, yên tâm đi, ta sẽ để cho cuộc tỉ thí này rất nhanh kết thúc. Cơ Minh Không, lộ ra mãnh liệt khinh thường cùng tự tin. Bạch Thiên Kiều không nói gì nữa, chỉ là lộ ra cười nhạt ý, đi hạ luận võ đài. Hấp thu Bạch Thiên Kiều khí vận, Cơ Minh Không đệ cửu đỉnh đã ngưng tụ tới chín thành. Khoảng cách hoàn mỹ chỉ còn hạ tối hậu một thành mà thôi. Cơ Minh Không cùng Bạch Thiên Kiều chiến đấu kết thúc về sau, Tần Bích Huyết gặp được Hỏa Ma Tôn. Lần này Hỏa Ma Tôn cũng không nhận thua, nhưng là tại Tần Bích Huyết cái kia thực lực cường hãn trước mặt, lại là liên tục bại lui, cuối cùng bị thua. Đáng hận, những người tuổi trẻ này làm sao lại cường đại như thế, nhìn đến ta tự mình xuất thủ. Trên khán đài, Ma Diễm Thiên Tôn trong lòng kinh hãi không thôi. Trước đó nhận thua, còn chỉ có thể nói là hắn tại dựa theo kế hoạch của mình tiến hành, thế nhưng là lần này lại là thất bại bởi Tần Bích Huyết, trong lòng của hắn phi thường không thoải mái. Nhưng mà không thoải mái cũng vô dụng, thua đúng vậy thua, hắn cuối cùng vẫn là đoán sai thiên tài đứng đầu thực lực. 16 vòng đấu rất nhanh kết thúc, sau khi nghỉ ngơi, 17 vòng đấu bắt đầu. Cái này trận đấu thứ nhất, đúng vậy Lăng Tiêu đối mặt Hồng Lý. Ta phải vi sư tỷ báo thù. Hồng Lý vừa lên đài cũng không có hai lời, trực tiếp triển khai kinh người công kích, ý đồ thay sư tỷ của mình Bạch Thiên Kiều đánh bại Lăng Tiêu. trong lúc nhất thời, vậy mà giống như áp chế Lăng Tiêu. Nhưng mà rất đáng tiếc là, loại ưu thế này chỉ kéo dài không đến 10 chiêu, liền bị Lăng Tiêu đột nhiên bạo khởi kiếm quang kích bay ra luận võ đài. Tuy nhiên người thật sự trở nên so vừa mới bắt đầu mạnh hơn, nhưng ở trước mặt ta, người y nguyên không tính là gì. Đánh bại Hồng Lý, Lăng Tiêu khí vận đạt đến đệ cửu đỉnh bảy thành, thực sự là nhanh muốn đuổi kịp Cơ Minh Không. Tuy nhiên có lẽ là bởi vì Lăng Tiêu trước đó biểu hiện quá mức dọa người nguyên nhân, lần này đánh bại Hồng Lý, thế mà không có gây nên quá lớn oanh động. Duy chỉ có cái kia Bích Thủy Thần Cung cung chủ khí đến sắc mặt xanh đen. Muốn thống trị nhân loại, dạng này thiên tài nhất định phải gạt bỏ. Lăng Tiêu nhẹ nhõm đánh bại Hồng Lý về sau, Long Thần tao ngộ Tần Bích Huyết. Cái này có thể nói là Long Thần gặp được Lăng Tiêu về sau mạnh nhất đối thủ. Dù sao hắn cùng Cơ Minh Không trong chiến đấu bỏ cuộc. Cứ việc Long Thần phi thường nỗ lực, nhưng hai người chiến đến 100 chiêu về sau, Tần Bích Huyết vẫn là bằng vào thiên nhân cảnh tu vi ưu thế, triệt để đánh bại cái này khó chơi ra hỏa. Về sau là Ma Vô Thương đối mặt Bạch Thiên Kiều, Ma Vô Thương bại bởi Cơ Minh Không, Lăng Tiêu cùng Tần Bích Huyết. Bạch Thiên Kiều vậy mà cũng là đồng dạng bại bởi ba người này. Cho nên hai người bọn họ chiến đấu, cũng là đưa tới không ít người chú ý. Làm sao Bạch Thiên Kiều đang cùng Lăng Tiêu đánh một trận xong đột phá tu vi, tại tu vi bên trên mạnh hơn Ma Vô Thương rất nhiều. Cho nên một trận chiến này, cứ việc Ma Vô Thương ma nhãn hoàn toàn chính xác lợi hại, tại cái này thiên nhân cảnh đối thủ trước mặt, cũng có thể kiên trì đấu đến tiếp cận 200 chiêu. Nhưng cuối cùng vẫn tiếc bại, 17 vòng sau cùng một trận đấu, Cơ Minh Không gặp được Hồng Lý. Trận này chiến đấu, không có bất kỳ cái gì lo lắng có thể nói, Cơ Minh Không cường đại, để Hồng Lý cảm thấy ngạt thở. Có lẽ là Lăng Tiêu trong vòng 10 chiêu liền đánh bại Hồng Lý nguyên nhân, Cơ Minh Không thì chỉ dùng 3 chiêu liền đem Hồng Lý đánh bại. Nàng chính là muốn biểu hiện được so Lăng Tiêu càng mạnh. Tuy nhiên ngoài miệng nói đối Lăng Tiêu chẳng thèm ngó tới, nhưng Lăng Tiêu biểu hiện ra thực lực, nhưng lại không thể không để cho nàng coi trọng. Ai, bây giờ nhìn lại, Lăng Tiêu thật đúng là không phải thánh tử đối thủ, từ bọn hắn cùng Hồng Lý giao chiến kết quả là có thể phát hiện. Vòng tiếp theo không phải Lăng Tiêu đối thánh tử, đúng vậy Lăng Tiêu đối Tần Bích Huyết, dù sao thừa hạ tối hậu hai vòng, ai mạnh ai yếu, chúng ta rất nhanh liền biết rõ. Ta đoán chừng Lăng Tiêu chiến thắng Tần Bích Huyết đều có chút khó. Đúng vậy a, Tần Bích Huyết chỉ bại bởi thánh tử một lần, còn lại chiến đấu toàn bộ cầm dưới, thậm chí đối phó hỏa ma tôn đen như vậy ngựa, thế mà cũng thắng được cũng không phải là rất khó khăn. Cái này là thiên tài chân chính a. Thời gian nghỉ ngơi qua đi, 18 vòng đấu cũng chính thức tiến đến. Đây là thứ hai đếm ngược vòng đấu, khoảng cách võ đạo tế cuối cùng chiến đấu đã càng ngày càng gần. Liền trước mắt mà nói, tích phân cùng số mệnh bên trên xếp hàng thứ nhất đều là Cơ Minh Không. Bài danh đệ nhị chính là Lăng Tiêu, cái thứ ba là Tần Bích Huyết, về sau là Bạch Thiên Kiều, Ma Vô Thương, Long Thần. Thật đáng tiếc chính là Lam Ngọc Nhi nhìn không có gì hy vọng tấn thăng lục công tử liệt kê, tuy nhiên bài danh 10 vị trí đầu hy vọng ngược lại là phi thường lớn. Cái này đã vượt ra khỏi nàng lúc đầu chờ mong đáng giá. Cái này một vòng đấu chưa bắt đầu, nhìn trên đài liền đã sôi trào không dứt. Bởi vì tiền tam giáp chiến đấu, khả năng liền sẽ tại một vòng này thấy rõ ràng. Lăng Tiêu chỉ còn bên dưới hai cái đối thủ, một cái đúng vậy Tần Bích Huyết, một cái khác thì là Cơ Minh Không. Vô luận gặp được ai, đều sẽ là kinh điển quyết đấu, khiến cho người kích động không thôi. Tại khán giả nhiệt hỏa chiêu thiên trong chờ mong, trận đấu cũng tại tiến hành đâu vào đấy bên trong. Long Thần đánh bại Hồng Lý, càng xác định mình lục công tử ghế. Ma Vô Thương cùng Bạch Thiên Kiều cũng đều tuần tự đánh bại đối thủ của mình, thành công vững chắc thứ tự. Lam Ngọc Nhi cũng thuận lợi đánh bại đối thủ của mình, mà người này lại là Thiên Vương môn Đạo Vô Danh. Đạo Vô Danh sớm đã không còn lúc đầu phách lối. Hắn hôm nay, đừng nói cùng Lăng Tiêu dựng lên, thậm chí ngay cả Lam Ngọc Nhi đều đánh không lại, gương mặt kia, đơn giản khó coi đến không được. Tiếp đó, Lăng Tiêu đối Tần Bích Huyết, theo tài phán trưởng âm thanh âm vang lên, trên khán đài bạo phát ra ngạc nhiên tiếng gọi ầm ĩ. Bởi vì khán giả ưa thích an bài như vậy, giống như Lăng Tiêu quá sớm cùng thánh tử Cơ Minh Không gặp gỡ, khả năng này liền khó coi. Trận đấu tiến hành đến hiện tại, lục công tử người tuyển cơ bản đã xác định, tuy nhiên đệ nhị cùng thứ ba thứ tự còn chưa đủ sáng tỏ. Bởi vì Lăng Tiêu cùng Tần Bích Huyết còn chưa đối đầu. Về phần thứ nhất, tại đại đa số người xem ra, đó là thuộc về Cơ Minh Không ghế, người khác là đoạt không đi. Đương nhiên, sở dĩ chờ mong trận này chiến đấu, còn có mặt khác tầng một hàm nghĩa. Rất nhiều người đều muốn biết rõ, Lăng Tiêu đến tột cùng có không có tư cách đi khiêu chiến thánh tử. Giống như thắng Tần Bích Huyết, liền còn có nhìn đầu. Mà nếu quả bại bởi Tần Bích Huyết, cái kia liền không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Dù sao Tần Bích Huyết là thua cho Cơ Minh Không, người nếu như ngay cả Tần Bích Huyết đều không thắng được, cái kia còn nói gì đi chiến thắng thánh tử Cơ Minh không? Chương 832, Thiên Nhân Chi Nộ. Tần Bích Huyết rất hiển nhiên đối một trận chiến này cũng phi thường trọng thị. Huyết đao trực tiếp ra khỏi vỏ, sau đó hắn hóa thành một đạo hồng quang lướt lên luận võ đài, trong con ngươi lộ ra vô cùng mãnh liệt chiến ý. Loại này chiến ý, cùng lúc trước đối đầu thánh tử thời điểm rất giống. Lăng Tiêu vẫn như cũ là chậm rãi đi đến luận võ đài, phảng phất trận này chiến đấu với hắn mà nói không quan trọng gì. Đối mặt Tần Bích Huyết cái kia trùng thiên sát ý cùng đáng sợ đao ý, Lăng Tiêu phảng phất không có bất kỳ cảm giác gì. Trên mặt của hắn, đạm mạc như lúc ban đầu, một bộ thanh y, hắc phát phất phới, phảng phất từ thiên vừa đi tới giống như thần tiên. Phong khinh vân đạm, cao thâm mà chắc, không nghĩ tới a, nho nhỏ Nguyệt Hoa Tông, thế mà ra ngươi một nhân vật như vậy, thật là khiến người kinh hỉ. Tần Bích Huyết toàn thân sát khí càng ngày càng đậm, đao ý cũng càng ngày càng cường thịnh. Hắn đứng ở nơi đó, phảng phất như là một bả mang máu ma đao, khiến cho người không rét mà run. Ngươi cũng không sai, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói. Ha ha ha, đủ cuồng. Chỉ tiếc ta Tần Bích Huyết ghét nhất cuồng vọng như vậy chi đồ, ngươi không có tư cách khiêu chiến thánh tử, một trận chiến này, liền để ta triệt để phá hủy ý chí của ngươi đi. Tần Bích Huyết cất tiếng cười to nói. Lăng Tiêu vuốt vuốt lỗ tai nói, không cần lớn tiếng như vậy. Quá ồn ào, đã như vậy nguyện ý làm Cơ Minh không chó, trước hết đánh bại ta rồi nói sau. Đối mặt Tần Bích Huyết, Lăng Tiêu trực tiếp rút kiếm. Tần Bích Huyết thực lực rất mạnh, lại thêm tu vi đã là nhất tuyến thiên cảnh giới tiền kỳ. Mà Lăng Tiêu giống như không muốn bại lộ tu vi, muốn lấy thiên mạch võ giả thực lực đánh bại đối phương, nhất định phải đến trực tiếp lượng kiếm, không phải vậy thật đúng là không dễ ứng phó. Lần này Lăng Tiêu dùng chính là nộ phong kiếm, Tần Bích Huyết tốc độ rất nhanh, nộ phong kiếm phối hợp phong thiên tượng. Theo đuổi đồng dạng là cực hạn tốc độ, dùng tới đối phó Tần Bích Huyết, vừa đúng. Huyết đao thánh điển, đại sát tứ phương, Tần Bích Huyết không tiếp tục nói nhảm, vận chuyển thiên nguyên lực, huyết đao kình thiên bổ dưới, bốn đạo kinh khủng huyết tinh đao khí thẳng hướng Lăng Tiêu. Hư giữa không trung, một đạo kiếm quang như là không đáng chú ý giống như sao băng hiện lên. Nguyên lai Lăng Tiêu cơ hồ là tại đồng thời xuất kiếm. Nộ phong kiếm tự mang kỹ năng Stormbreak như thoi đưa theo Lăng Tiêu thực lực tăng lên, uy lực cũng tăng lên trên diện rộng. Kinh khủng con thoi trực tiếp xuyên thấu Tần Bích Huyết cái kia một đạo đạo huyết tinh đao khí, đem đánh nát, tan rã. Trong không khí đều tràn ngập nồng đậm huyết tinh khí. So Tần Bích Huyết tốc độ càng nhanh, Lăng Tiêu một kiếm đâm ra về sau, người cũng theo đó thoát ra, kiếm quang trong nháy mắt liền tới gần Tần Bích Huyết. Một kiếm này, vậy mà hóa thành 13 đạo hình người kiếm khí. Lăng Tiêu phía sau, không biết rằng khi nào xuất hiện một thanh kiếm ma hư ảnh. Đây chính là kiếm ma hàng thế. So Stormbreak như thoi đưa khủng bố gấp 10 lần đáng sợ chiêu thức. Chuyện gì xảy ra, trên khán đài, rất nhiều người đều không rõ ràng cuối cùng là tình huống như thế nào. Theo lý thuyết Tần Bích Huyết tu vi so Lăng Tiêu cao, là hắn chiếm cứ ưu thế mới đúng. Nhưng trên thực tế, lúc này chiến đấu, lại là Lăng Tiêu hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Lăng Tiêu cái này kinh khủng một kiếm, đã để Tần Bích Huyết khó chịu đến cực điểm. Một đạo người hình kiếm khí, liền để Tần Bích Huyết khó chịu cơ hồ thổ huyết. 13 đạo hình người kiếm khí, đây quả thực là muốn mạng người. Lúc này Tần Bích Huyết mới rốt cuộc biết Lăng Tiêu đáng sợ. Không phải Bạch Thiên Kiều quá yếu, cũng không phải Ma Vô Thương quá yếu, thực sự là cái này Lăng Tiêu thật là đáng sợ, hắn một chiêu nhất thức cũng có thể làm cho người sinh ra một chủng bất khả ngăn cản khủng bố hiệu quả. Đây cũng là Sơn Hà ý chí mang đến cự đại uy áp. Huyết đao biến thể, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Bích Huyết hoàn toàn không còn dám có giữ lại. Thể nội thiên nguyên lực như là lửa như núi phun ra đến, toàn bộ thân thể trong chớp mắt bị dữ tợn khải giáp bao khỏa. Hắn vốn đang dự định tại không tiến hành biến thể tình huống hạ chiến thắng Lăng Tiêu đâu, thế nhưng là rất rõ ràng hắn tính sai. Lăng Tiêu cường đại, nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Ông, một đạo đạo người hình kiếm khí bị khủng bố huyết quang ngăn cản, nhưng mà lại vô pháp hoàn toàn ngăn trở, Lăng Tiêu kiếm khí, cuối cùng vẫn là có một đạo đâm vào Tần Bích Huyết trên thân. Cút cho ta! Tần Bích Huyết bạo phát ra kinh người tiếng giống, hai tay hóa thành lưỡi đao sắc bén đánh ra. Một kích này, trực tiếp đâm vào Lăng Tiêu nộ phong kiếm phun ra hình người kiếm khí phía trên. Người hình nọ kiếm khí trong nháy mắt sụp đổ, Lăng Tiêu thân hình nhẹ nhàng bắn lên, sau đó phi ngược ra, rơi ngay tại chỗ. Lại nhìn Tần Bích Huyết, thực sự không thể bảo là không chật vật, trên ngực, rõ ràng có một đạo mang máu vết thương, cho dù là huyết đao biến thể, cũng không thể ngăn cản Lăng Tiêu một kiếm kia trúng đích mục tiêu. Chỉ là giảm bớt đại bộ phận thương tổn mà thôi. Nếu không Lăng Tiêu một kiếm kia, chỉ sợ là muốn đem Tần Bích Huyết ở ngực đều trực tiếp xuyên thủng. May mắn hắn tiến vào huyết đao biến thể trạng thái kịp thời, bằng không mà nói, thật sự là muốn một chiêu thua với Lăng Tiêu, làm không tốt còn phải trọng thương. Nhìn lấy đài luận võ bên trên một màn này, vô số người xem lâm vào trạng thái đờ đẫn. Ta không có sinh ra ảo giác a. Lăng Tiêu một chiêu liền để nhất tuyến thiên cảnh giới Tần Bích huyết thụ thương rồi. Ngươi không nhìn lầm, sự thật đúng vậy như thế. Ta cái thần a, cái này Lăng Tiêu bất quá là cái thiên mạch võ giả mà thôi, hắn lại có thể vượt cấp khiêu chiến thiên nhân cảnh cường giả. Đây chính là chỉ có Ma Vô Thương cùng Thánh Tử mới có thể làm đến sự tình a, huống chi hai người kia đối mặt đều là phổ thông thiên nhân cảnh võ giả, Lăng Tiêu đối mặt thế nhưng là một cái tuyệt thế thiên tài a. Làm không tốt chúng ta đều nhìn lầm, Lăng Tiêu vẫn là không có thi triển ra toàn bộ thực lực, lúc trước hắn chỗ có chiến đấu cũng chỉ là chơi đùa mà thôi. Trước đó, tại trái tim tất cả mọi người trong mắt, Lăng Tiêu ngoại trừ tương đối thần bí lại bảo trì toàn thắng bên ngoài, còn lại bao quát tu vi, khí chàng tựa hồ cũng không bằng Tần Bích Huyết. Một trận chiến này vốn phải là Tần Bích Huyết đè ép Lăng Tiêu đánh mới đúng. Thế nhưng là chiến đấu vừa mới bắt đầu, Lăng Tiêu liền khiến cái này người mình đánh mặt mình. Một kiếm kinh thiên, làm cho tất cả mọi người đều thay đổi cách nhìn. Tần Bích Huyết lúc này tựa như là bị thương bách thú chi vương, hai mắt của hắn đỏ đến giống như muốn nhỏ ra huyết. Hắn tức giận rít gào lên lấy, Lăng Tiêu, Nguyệt Hoa Tông tiểu tử, nhỏ bé siêu phàm cảnh võ giả, ngươi thực sự chọc giận ta, tiếp đó, ta sẽ để cho ngươi biết rõ cái gì gọi là sát thần, cái gì gọi là hoảng sợ. Đã tiến vào biến thể trạng thái Tần Bích Huyết, thực lực tăng cường tiếp cận nhiều gấp đôi, toàn thân trên dưới, máu lôi điện bắt đầu không ngừng oanh minh. Sau đó, những này lôi điện vậy mà ngưng tụ thành một thanh khổng lồ huyết lôi chi đao. Huyết lôi cuồng vũ, đi chết đi cho ta, Lăng Tiêu. Tấn thăng thiên nhân cảnh về sau Tần Bích Huyết, vẫn là lần đầu tiến vào huyết đao biến thể trạng thái, càng là lần đầu tại loại trạng thái này chi bên dưới sử dụng huyết lôi cuồng vũ. Luận võ đài chung quanh phòng hộ vách tường bắt đầu không ngừng vặn vẹo biến hình, tựa như là bị cái gì lực lượng không ngừng trùng kích xé rách. Cái này cự đại huyết đao đột nhiên bay ra, sau đó lấy khai thiên ích địa khí thế khủng bố, từ giữa không trung rơi dưới, nương theo lấy huyết lôi cuồng vũ, đâm về phía trên mặt đất Lăng Tiêu. Đối đầu một chiêu này, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Thiên Kiều cười khổ lắc lắc đầu, đối bên cạnh Hồng Lý nói. Không nghĩ tới Tần Bích Huyết tấn thăng thiên nhân cảnh về sau đáng sợ như thế, đây có thể thương tổn được Cơ Minh không đi, Lăng Tiêu cũng không có khả năng không bị thương. Hồng Lý tuy nhiên không thích Lăng Tiêu, tuy nhiên nàng tán dương Tần Bích Huyết lời nói này, cũng không có nói sai. Chương 833, bại Tần Bích Huyết. Lúc này Tần Bích Huyết, so đối mặt Ma Vô Thương, Bạch Thiên Kiều, thậm chí đối mặt Cơ Minh không lúc kia đều cường đại hơn nhiều. Ít nhất tăng lên gấp 10 lần thực lực, đây chính là siêu phàm cảnh cùng thiên nhân cảnh ở giữa cự đại khác biệt. Nhưng mà đi nhìn trên đài Lăng Tiêu, nét mặt của hắn vậy mà không có có biến hóa chút nào, vẫn là như thế đạm mạc, phảng phất đối Tần Bích Huyết cường đại nhắm mắt làm ngơ. Tần Bích Huyết một bên cạnh thi triển sát chiêu, một bên cạnh kêu to nói, Lăng Tiêu. Ngươi rất mạnh, điểm này là ta không nghĩ tới, tuy nhiên tiếp đó, ngươi không có khả năng tại đụng phải ta một cọng tóc gáy, mà ta phải dùng một chiêu này đưa ngươi triệt để đánh bại. Oanh cạch, kinh khủng huyết lôi đánh vào đài luận võ bên trên, cái kia đã lại lần nữa được chữa trị luận võ đài, thế mà chịu không được cái này cuồng lôi tập kích, khỏi phải đã nứt ra vô số đầu uốn lượn quanh co vết nứt, lại còn có điện quang ở bên trong không ngừng lấp lóe. Phốc, phòng hộ vách tường rốt cục cũng bị đâm rách một cái vết nứt. Trọng tài nhóm không dám thất lễ, lại lần nữa hơn ngàn chữa trị. Không có cách, ai cũng không có dự liệu được lần này võ đạo tế trận chung kết sẽ xuất hiện cường đại như thế ưu tú thiếu niên võ giả. Tuy nhiên cùng năm đó Ngư Huyền Nguyệt còn có Cơ Không Lăng so sánh y nguyên có khoảng cách. Nhưng trình độ này, vẫn là để cho người ta kinh ngạc. Đài dưới, vô số cùng Tần Bích Huyết bằng tuổi nhau tuổi trẻ đám võ giả đều lộ ra không thế nào vẻ mặt như đưa đám. Bọn hắn không nghĩ tới tấn thăng thiên nhân cảnh về sau Tần Bích Huyết bạo phát lại là như thế khủng bố, đơn giản như là nhất tôn ma vương, nhất tôn huyết lôi cuồng đao ma vương. Hắn quả nhiên cùng ta giao thủ thời điểm không có xuất toàn lực. Long Thần gượng cười. Trước đó hắn bại bởi Tần Bích Huyết, nhưng thua cũng không thảm, phải nói nhìn bề ngoài vẫn là lực lượng ngang nhau. Vậy mà lúc này nhìn, Tần Bích Huyết cùng hắn giao thủ thời điểm, rõ ràng che giấu thực lực, bằng không, đoán chừng trong vòng 10 chiêu, đối phương liền có thể thủ thắng. Bá khí lộ ra ngoài Tần Bích Huyết lơ lửng ở giữa không trung bên trong, nhìn xuống trên mặt đất Lăng Tiêu, lộ ra không ai bì nổi bá khí nụ cười, Lăng Tiêu, nhận thua đi, ở ta nơi này một chiêu trước mặt, người không có bất kỳ cái gì cơ hội, thánh tử phía dưới. Duy ngã Tần Bích Huyết một người. Ngươi nói đúng, thánh tử phía dưới, ngươi thật sự xem như người thứ nhất. Lăng Tiêu thi triển Vân Long thần hành, không ngừng né tránh trên bầu trời rơi bên dưới huyết lôi, lại còn có rảnh cùng Tần Bích Huyết trò chuyện thiên, tuy nhiên ta là tại thánh tử phía trên, Cơ Minh không nàng không bằng ta. Đậu phộng, cái này Lăng Tiêu đầu tú đậu đi, lúc này đối mặt Tần Bích Huyết, nhìn đều rơi vào hạ phong, thế mà còn dám nói tại thánh tử trên thực lực. Ta nhìn cũng thế, trừ phi hắn còn có ẩn tàng, không phải vậy lấy hiện tại loại cục diện này đến xem, hắn sớm muộn đều phải bại. Lúc này đài luận võ bên trên tình huống rất đơn giản, đúng vậy, Tần Bích Huyết tại phát động sát chiêu, Lăng Tiêu tại liều mạng tránh né chạy trốn. Cũng khó trách làm người xem, sẽ hoài nghi Lăng Tiêu thực lực. Cho dù là Nguyệt Hoa Tông cái này một bên, bao quát Kim Quang Thiên Tôn, Thiên Nhãn Thiên Tôn, Nhiễm Hàn Thiên Tôn bọn người ở tại bên trong, đều lộ ra vẻ lo lắng. Sự tình đến một bước này, Lăng Tiêu làm được đã đầy đủ tốt. Cho dù là bại bởi Tần Bích Huyết dạng này đối thủ cường đại, cũng không có mất mặt gì, bọn hắn hy vọng duy nhất đúng vậy Lăng Tiêu tuyệt đối không nên cậy mạnh, sau cùng bả,